Chương 920, kẻ thống trị Nam Cương, chín vị võ đạo tông sư, đây cũng là một trong những lực lượng của chín đại gia tộc. Dù sao ở bên trong tình báo của chín đại gia tộc, đại càn kỳ thật cũng không tốt lắm, bốn vị đại đô hộ, chín vị võ hầu, đơn giản cũng chỉ là 13 vị võ đạo tông sư mà thôi, ở phía bên mình cũng có chín vị võ đạo tông sư, không phải sao? Thậm chí là gia tộc giống như Hạ gia, ở trong nhà có khả năng còn có thêm một, hai vị võ đạo tông sư. Huống chi, võ đạo tông sư đi ra từ Tuần Châu đạo chúng ta, người nào không phải là thiên tài lấy một cản trăm. Đến lúc đó một vị võ đạo tông sư đánh hai, ba vị võ đạo tông sư tin rằng cũng là sự tình dư xài a. Như vậy xem ra, đại càn nói không chừng còn không đánh lại chúng ta đâu. Mà ở dưới sự phong tỏa của chín vị gia chủ, thanh âm vang lên trước đó lại vang lên lần thứ hai, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Ở cửa sơn độc, một cỗ khí thức hiện lên như ánh nến, mặc dù yếu ớt, nhưng lại phảng phất như một lưỡi dao thật mỏng, quả thực là đã cắt ra hào quang hình thành từ cương khí của các gia chủ chín đại gia tộc, xuất hiện ở trước mặt của mọi người, mà triển lộ khí thức rõ ràng là một cô gái xinh đẹp mặc áo bào đen. Ta thế nhưng cũng không có ác ý, cho nên cũng không cần cảnh giác như vậy chứ. Chín đại gia chủ mắt thấy nụ cười yếu ớt ở trên mặt của cô gái xinh đẹp, khóe mắt gần như đồng thời giật một cái, đối phương cũng không lạ lẫm, thậm chí là tấm khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia, các gia chủ ở đây còn đã từng bí mật mơ màng qua. Chỉ là không ngờ được, vị này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này, còn chủ động hiện thân. Cuối cùng vẫn là Hạ Hoè mở miệng nói trước tiên, vì sao Bạch Phu Nhân lại đi đến đây? Trấn thủ Tuần Châu Đạo có nguyên danh là Bạch Liên, chính là thê tử của Trấn thủ Tuần Châu Đạo ngày xưa, chỉ là một lần tai nạn ngoài ý muốn đã khiến cho Trấn thủ Tuần Châu Đạo tạ thế, không có ai biết về quá trình này. Nhưng cuối cùng, Bạch Liên lại giống như là kỳ tích chiếm được sự thừa nhận của Đại Càn, thay vị trí trấn thủ, hơn nữa còn làm được tốt hơn so với trượng phu ngày xưa. Bất quá, không ngờ được Bạch Phu Nhân lại có tu vi cao thâm như thế. Vậy mà cũng đã siêu phàm thoát tục. Ở Tuần Châu Đạo, chênh lệch thực lực giữa võ đạo tông sư và tiên thiên là quá lớn, bởi vậy võ đạo tông sư cũng được xưng là siêu phàm thoát tục, mà lúc này, Bạch Phu Nhân thế mà cũng đã đạt tới cái cảnh giới này. Không thể nghi ngờ là khiến cho người ta kinh ngạc. Nào có, trấn thủ Tuần Châu Đạo khẽ khom người nói, không sánh bằng các vị gia chủ ở đây. Bớt nói nhảm. Gia chủ Ngụy gia mở miệng nói, ngươi tới để làm cái gì? Tin rằng Hạ gia chủ cũng đã đoán được, không phải sao? Ha ha, đối mặt với ánh mắt mà Bạch Liên quăng tới, Hạ Hoè khẽ nhếch miệng, lộ ra biểu tình đắc ý, hiển nhiên là được một vị mỹ nữ như vậy tán dương đã khiến cho hắn mừng thầm ở trong lòng. Bạch Phu Nhân có tu vi như thế, lại cam nguyện làm trấn thủ một đạo, hơn nữa còn ẩn núp nhiều năm, xem ra là cũng giống như chúng ta, ở trong lòng cũng là có mưu đồ. Bây giờ lại tự mình đến gặp chúng ta. Xem ra Bạch Phu Nhân cũng là có chỗ bất mãn đối với Đại Càn. Gia chủ sáng suốt, Bạch Liên mỉm cười gật đầu, nói chỉ là sau khi đích thân đến đây, ta lại phát hiện ra thủ bút của các vị gia chủ vẫn là quá nhỏ, xem ra là một trận đòn của vị Khâm Sai đại nhân kia, chung quy cũng đã đè ép lòng dạ của các vị xuống a. Có ý tứ gì? Hừ, chỉ là phụ nhân, người thì biết cái gì? Lời chào phúng của Bạch Liên rõ ràng đã rước lấy sự không vui của các gia chủ, ngay cả Hạ Hoè nguyên bản đang tươi cười cũng đều trở nên âm trầm. Nhưng lúc này Bạch Liên lại xoay chuyển lời nói, bất quá. Ta cũng có thể hiểu cho các vị, dù sao thì bằng vào lực lượng của các vị cuối cùng vẫn là không đủ khả năng, theo ta biết, ở bên trong chín đại gia tộc, hẳn là còn chưa từng xuất hiện một vị võ giả hỏa luyện kim đan đúng không? Vừa dứt lời, thần sắc của chín vị gia chủ đều có một chút khó coi. Gia chủ Ngụy gia là khó chịu nhất, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cho rằng hỏa luyện kim đan là rất dễ dàng hay sao? Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Lấy tài nguyên ở Tuần Châu Đạo căn bản là không thể đạt tới. Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, số lượng võ giả hỏa luyện kim đan chỉ sợ là chỉ có 5 ngón tay. Há lại dễ dàng xuất hiện như vậy. Đúng thế, đúng thế. Ha ha, Bạch Liên cười khẽ một tiếng, khiến cho bầu không khí ở bên trong toàn bộ hang động hạ nhiệt ngay lập tức. Thân sắc của Hạ Hoè lúc này đã triệt để trở nên băng lãnh, ở trong ánh mắt nhìn Bạch Liên thậm chí còn mang theo vài phần sát khí, ngươi vừa mới cười cái gì? À... Bạch Liên phất phất tay nói, ta vừa mới nhớ tới sự tình cao hứng. Không đợi Hạ Hoè hỏi thăm, Bạch Liên liền chủ động nói sang chuyện khác, bởi vì thiếu khuyết chiến lực hỏa luyện kim đan đỉnh tiêm, ở trong lòng của các vị gia chủ kỳ thật là vẫn có một chút lo lắng, sợ Đại Càn có cao thủ như vậy đúng không? Lời nói chuẩn xác của Bạch Liên khiến cho các gia chủ không biết nói gì. Đúng thế, mọi người sở dĩ không có trắng trợn tạo phản, nhiều ít vẫn là có một chút kiêng kỵ Đại Càn, mặc dù chín đại gia tộc đều không e ngại những người khác trong Đại Càn. Nhưng Đại Càn có thể tỏa trấn Trung Nguyên lâu như vậy, loại cảnh giới hỏa luyện kim đan bền bỉ, vô địch, mạnh nhất trong truyền thuyết kia, nói không chừng là sẽ có. cho nên ở trong lòng của mọi người đều có một chút chột dạ. Nếu không bằng vào hành vi Trần Khuynh Địch đánh tơi bởi chín đại gia chủ trước đó, mọi người đã sớm tạo phản. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch phu nhân sẽ không phải chỉ đến để trách móc chúng ta đó chứ? Sao lại thế? Bạch Liên bỗng nhiên kéo cao âm điệu, ta tới là để trợ giúp các vị gia chủ sáng suốt. Tiếp theo, xin cho phép ta long trọng giới thiệu, vị này là kẻ thống trị Nam Cương. Thanh âm của Bạch Liên trầm bổng du dương, phảng phất như đang hát kịch vậy, Man Vương đại nhân cảnh giới hỏa luyện kim đan. Vừa dứt lời, dường như là phối hợp với lời giới thiệu của Bạch Liên. Man Vương trực tiếp bạo phát ra khí tức của mình, dù nói như thế nào, vị man tộc đã từng là vương giả này cũng đều là cảnh giới hỏa luyện kim đan hàng thật giá thật, muốn trấn áp võ đạo tông sư chỉ là một chuyện đơn giản như chém dưa thái rau. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ thật to, trong cả hang động, khí tức thuộc về Man Vương phảng phất như một đoàn mặt trời cháy hừng hực, trực tiếp ép vỡ chín đại gia chủ, giống như là có một tòa đại sơn nguy nga rơi vào trên đỉnh đầu của mọi người vậy. Cỗ khí thế thiên băng địa liệt kia làm cho tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt trắng bệch. Man Vương, thật sự là hỏa luyện kim đan, điều này sao có thể? Chương 921, lừa gạt thành công. Chín đại gia chủ lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn Man Vương, Hạ Hoè có tu vi cao thâm nhất ở trong đó còn muốn phản kháng một lần, nhưng cũng không cần Man Vương động thủ, chỉ vẻn vẹn là sự trấn áp của khí thế, đã khiến cho hắn không biết làm thế nào, cương khí ở trong cơ thể gian nan phun trào, nhưng cũng không có cách nào bộc phát ra. Trấn áp, bằng vào khí tức liền trấn áp chín vị võ đạo tông sư. Loại thực lực mang tính áp đảo này tuyệt đối là cường giả cảnh giới hỏa luyện kim đan. Sau khi nhận biết rõ điểm này, ở trong mắt của chín vị gia chủ đều lộ ra mấy phần kinh hoàng khi sự tình vượt qua khống chế, cùng với sự sợ hãi khi đối mặt với cường giả chân chính. Man Vương, cuối cùng vẫn là Hạ Hoè phản ứng lại trước hết, nói, đã sớm nghe nói ở bên ngoài Trung Nguyên, còn có bốn cái thế lực nắm giữ thực lực cường đại nhìn chằm chằm Đại Càn, bây giờ nhìn thấy Man Vương đại nhân, ở trong lời đồn quả nhiên là có mấy phần đạo lý. Khóe mắt của Man Vương giật một cái, nói thật, nếu như gặp được Hạ Hoè vào trước đó, được đối phương đánh giá như vậy mà nói, Man Vương có khả năng sẽ còn đắc chí, nhưng mà bây giờ, hắn bị người Đại Càn mai phục tứ phía, bị ép xuất quân đi tha hương, mang theo ý nghĩ hy sinh bản thân đi đến Tây Vực, tình cảnh cứ phải gọi là rất chật vật, ở dưới cái tình huống này, nghe được Hạ Hoè tôn sùng mình như thế, trái lại còn khiến cho Man Vương cảm thấy đau nhói một trận ở trong lòng. Ở trong lòng khó chịu, Man Vương tự nhiên cũng sẽ không cho Hạ Hoè sắc mặt gì tốt, nhưng vì trở ngại ước định với Bạch Liên trước đó, hắn cũng không phủ nhận lời nói của Hạ Hoè, chỉ là khí tức ở trên người lại càng trở nên hùng hậu, khiến cho chín vị gia chủ ở đây càng thêm khó chịu. Thật không ngờ được, phen cử động này của Man Vương ngược lại còn khiến cho Hạ Hoè âm thầm gật đầu ở trong lòng. Nhìn đi, cái bộ dáng lạnh lẽo cô quạnh này, chính là cảm giác của cường giả chân chính a. Nếu như mình cũng có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan mà nói, nhất định cũng sẽ là dạng này. Phàm nhân có tu vi yếu ớt căn bản là không có tư cách nói chuyện với cường giả như mình, xem ra Man Vương nhất định là có cái ý tứ này a. Chỉ là Man Vương mạnh mẽ như vậy, vì sao lại đích thân đi đến Tuần Châu đảo? A, Hạ Hoè đảo con ngươi một vòng, phảng phất như là thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, thì ra là thế, ta đã hiểu được ý nghĩ của Man Vương đại nhân. Man Vương, hơi hơi cúi đầu, Man Vương liếc mắt nhìn Hạ Hoè lộ ra vẻ mặt tự tin, hơi nghi hoặc một chút. Tên tiểu tử này hiểu được cái gì, mà không có phát giác ra được nghi hoặc của Man Vương, Hạ Hoè nói một cách chắc chắn, xem ra Man Vương đại nhân cũng đã phát hiện ra, nếu như muốn mở ra lỗ hổng ở Trung Nguyên, tiến quân Trung Nguyên, phá vỡ Đại Càn, vậy Tuần Châu đạo ta chính là minh hữu cao nhất. Có chín đại gia tộc chúng ta tương trợ, đại nghiệp của Man Vương sẽ có thể thành công. Man Vương, quay đầu, Man Vương liếc nhìn Bạch Liên ở bên cạnh một cái, ý tứ rất đơn giản, ngươi tìm được tên quái đản này ở nơi nào. Bạch Liên thì là nở một nụ cười, ngươi cứ yên tâm. Đúng là như thế, không đợi Man Vương nói chuyện, Bạch Liên liền mở miệng nói, Man Vương đại nhân ngàn dặm xa xôi chạy đến Tuần Châu đảo, trên thực tế chính là vì biểu đạt ra sự coi trọng đối với Tuần Châu đảo. Nói một cách khác, chính là coi trọng đối với các ngươi. Vừa dứt lời, chín đại gia chủ, bao quát cả Hạ Hoè lập tức ưỡn ngực lại hơi ngẩng đầu, lộ ra bộ dáng kiêu ngạo. Trên thực tế, lần này Man Vương đại nhân tới Tuần Châu đảo, chính là vì chấp hành một đại kế đã hoạch định. Đại quân Man tộc liên tục chinh chiến cùng với quân đội Đại Càn ở phương Nam mấy năm trời, nhưng lại đánh mãi không xong, vì bắt lấy sơ hở của Đại Càn, đánh vào Trung Nguyên từ trong ra ngoài, Man Vương đại nhân mới đi đến Tuần Châu đảo, hắn hy vọng các ngươi có thể khởi binh, nhấc lên đại kỳ phản Càn, tranh giành Trung Nguyên. Khởi binh, phản Càn, nói đến đây, thần sắc của chín đại gia chủ động lại, khí thế nguyên bản ngẩng cao lập tức có một chút trượt xuống. Đương nhiên, thanh âm của Bạch Liên vang lên rất hợp thời, đại nhân cũng biết. Tuần Châu Đạo mặc dù có lực lượng mạnh, nhưng đại càn nói không chừng sẽ có siêu cấp cường giả hỏa luyện kim đan. Cho nên Man Vương đại nhân mới đặc biệt đích thân đến Tuần Châu Đạo, chính là làm chỗ dựa cho các vị. Cho nên các vị không cần lo lắng, hãy yên tâm mà khởi binh. Chín đại gia chủ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự động tâm ở trong mắt của nhau. Đối với đám người cực kỳ kiêu ngạo như bọn hắn, điều kiêng kỵ duy nhất chính là cường giả hỏa luyện kim đan của đại càn, mà nếu như không có cường giả như vậy, chín vị võ đạo tông sư bọn hắn sẽ sợ đại càn hay sao? Không tồn tại, nhưng kế hoạch mà chúng ta chế định trước đó, chỉ là trò trẻ con không có một chút ý nghĩa nào. Bạch Liên nói thẳng, chỉ là bạo động đơn giản sẽ không có cách nào khiến cho đại càn chấn động, thứ chúng ta cần chính là khởi binh chân chính, một trận khởi binh có dự mưu, có chuẩn bị, có kế hoạch. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho đại càn đang bấp bênh triệt để sụp đổ. Mà chư vị chính là cốt lõi của tất cả, hãy suy nghĩ một chút đi. Đốt lửa cần phải có nguyên liệu, nếu như chư vị dẫn đầu khởi binh, đến lúc đó các nơi ở Trung Nguyên nhao nhao hưởng ứng, lại có Man Vương đại nhân làm chỗ dựa cho các vị, tiền hậu giáp kích, nội ứng ngoại hợp, đại càn há còn có thể không diệt vong. Mà nếu đại càn diệt vong, hoàng triều nhân đạo mới ở Trung Nguyên chính là các vị. Hít hà, thanh âm của Bạch Liên phảng phất như mang theo một loại ma tính nào đó, ở bên trong hang động, hô hấp của chín vị gia chủ đều không tự chủ được mà trở nên dồn dập. Đương nhiên, Bạch Liên xoay chuyển lời nói, sự trợ giúp của Man Vương đại nhân cũng không phải là làm không công, sau khi mấy vị hoàn thành, khu vực ở phía Nam Trung Nguyên nhất định phải giao cho Man Vương đại nhân, đây cơ sở là hợp tác, tin rằng là chư vị cũng có thể lý giải chứ. Nghe được lời này, ở trong mắt của Hạ Hoè lập tức lóe lên quang mang. Trợ giúp không cầu báo đáp là không thể tin nhất, nhưng nếu như là hợp tác có điều kiện, vậy thì trình độ đáng tin sẽ trở nên cao hơn, tối thiểu là Bạch Liên vừa nói ra lời này, bao quát cả Hạ Hoè ở bên trong. Một chút âm thầm lo lắng ở trong lòng của chín đại gia chủ lập tức liền tiêu tán mất tăm, đúng như là Bạch Liên nói vậy, đây mới là cơ sở hợp tác. Tốt, liền xử lý dựa theo lời ngươi nói. Sửa đổi kế hoạch, không cần loại kích động không có ý nghĩa kia, chúng ta sẽ trực tiếp tập kết tư binh ở gia tộc đã chuẩn bị qua nhiều năm, khởi binh phản càn ở Tuần Châu Đạo. Chương 922, sinh tử quan bị khóa. Tốt, Bạch Liên vỗ tay một cái, nói Cửu Long Thành chính là thủ phủ của Tuần Châu Đạo, càng là tổ địa của chín đại gia tộc. Bắt đầu từ Cửu Long Thành, tin rằng mấy vị gia chủ sẽ có phần thắng cao nhất, huống chi, vị Khâm Sai kia còn đang ở Cửu Long Thành đây, đến lúc đó có cửu báo cửu, có oán báo oán, chẳng phải là sẽ rất sung sướng. Không sai, ha ha ha, Bạch phu nhân nói rất đúng, chín đại gia chủ nghe vậy lập tức vui sướng nở nụ cười. Mà đổi thành một bên, trong ánh mắt Man Vương nhìn Bạch Liên cũng giống như là nhìn thấy người trời. Thật đáng sợ, người thế mà đã thành công lừa gạt được đám người này. Thế cục hiện tại là rất nghiêm trọng, Trần Khuynh Địch dùng thần sắc nghiêm túc nhìn Trần Tiêm Tiêm trước mắt, mà đối phương cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Tiêm Tiêm sư muội, sư huynh, muội xác định muốn làm như thế sao? Đúng thế, sẽ rất đau nhức đó. Muội không sợ, hơn nữa sau đó muội sợ rằng sẽ rất mệt nhọc, phải nghỉ ngơi thật tốt ở trong một đoạn thời gian rất dài, dù sao thì chuyện này cũng có yêu cầu rất cao đối với thể lực, muội xác định là sẽ kiên trì được sao? Coi như hiện tại từ bỏ, sư huynh ta cũng sẽ không nói gì cả, sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên. Không có vấn đề, Trần Tiêm Tiêm lộ ra sắc mặt ngưng trọng, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng muội sẽ cố gắng kiên trì. Vậy ta tới nhé, mời đến, hay a, ở trong sân huấn luyện phủ thành chủ. Huyết khí thuộc về Trần Khuynh Địch bao phủ toàn bộ sân huấn luyện, không cần chân chính xuất thủ. Bây giờ Trần Khuynh Địch chỉ cần vận chuyển khí huyết ở trong cơ thể, khí huyết liền giống như là một đoàn liệt hỏa nóng bỏng, rơi vào trong sân huấn luyện. Phảng phất như trống rỗng xuất hiện một vầng mặt trời vậy, chiếu rọi bốn phương. Mà Trần Tiêm Tiêm ở vào trong phạm vi huyết khí của Trần Khuynh Địch thì là lộ ra sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng, thấm ướt quần áo, áp lực kinh khủng rơi vào trên người của nàng. Cho dù Trần Tiêm Tiêm đã toàn lực bộc phát tu vi của bản thân, ở phía dưới chênh lệch thực lực tuyệt đối, cũng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Không sai, Trần Khuynh Địch đang đối luyện cùng với Trần Tiêm Tiêm. Phàm là gia hỏa vừa mới liên tưởng đến đồ vật xấu xa hãy úp mặt vào tường đi. Ta và Tiêm Tiêm sư muội thế nhưng là rất thuần khiết. Mà cùng lúc đó, Trần Tiêm Tiêm đang tiếp nhận uy áp của Trần Khuynh Địch lại lộ ra sắc mặt đỏ bừng, ở trong miệng hung hăng lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là loại chuyện đó, nguyên lai là không phải sao, ca ca có ý đồ xấu. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch đang cảm thấy thỏa mãn cũng không nghe được những lời thì thầm này. Bất quá lại nói trở về, nguyên lai mình đã mạnh đến mức này. Nhìn Trần Tiêm Tiêm đang gian nan hành động, duỗi duỗi tay, làm ra đủ loại động tác, Trần Khuynh Địch không khỏi phát tán ra tâm tư, dù sao thì Tiêm Tiêm sư muội thế nhưng là nhân vật chính, kết quả hiện tại, vị nhân vật chính này cũng bị huyết khí của hắn trấn áp một cách nhẹ nhõm, không thể động đậy. Ấy, chờ một chút, nói như vậy thực lực của mình không phải là đã bao trùm toàn phương vị ở trên người của nhân vật chính hay sao? Mà thân đã từng làm đại phản diện, ta bây giờ chẳng lẽ là có thể muốn làm gì thì làm đối với nhân vật chính? Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hất đầu, ném cỗ tạp niệm này ra khỏi não hải. Không thể nói như thế, mình mặc dù có thể trưởng thành nhanh như vậy, một mặt là bởi vì hệ thống, một mặt khác không phải là bởi vì mình một mực kiên trì bản thân, không đi trên con đường của nhân vật phản diện hay sao? Không bằng nói mình bây giờ, hẳn là đã trở thành nhân vật trợ giúp nhân vật chính trưởng thành mới đúng. Chính là loại nhân vật ở thời kỳ đầu hay ở giữa đều đặc biệt lợi hại, chuyên môn hộ giá cho nhân vật chính, chờ đến khi nhân vật chính vô địch thiên hạ sau đó sẽ dìu dắt mình. Đúng thế, đây mới là truy cầu của mình mới đúng. Ý niệm tới đây, biểu lộ của Trần Khuynh Địch nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm lập tức càng trở nên sán lạn, Tiêm Tiêm sư muội còn chịu đựng được không? Như thế này rất vất vả phải không? Ách, không vất vả. Trần Tiêm Tiêm vừa cắn răng nói ra, vừa toàn lực cổ động lực lượng trong cơ thể, vận chuyển trượng lục kim thân, rèn luyện khí huyết thể phách còn có cương khí võ đạo. Muốn hỏi nhân vật chính là như thế nào? Chính là ở dưới sự áp chế của Trần Khuynh Địch, võ đạo tông sư tầm thường nói không chừng đã sớm hôn mê, nhưng Trần Tiêm Tiêm thế mà quả thực là đã chống đỡ được, hơn nữa khí tức còn càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, Trần Tiêm Tiêm ý thức mơ hồ đột nhiên giật mình một cái, phảng phất như ấm nước tràn đầy nước vậy, tiếp xúc đến một cái đỉnh điểm. Sinh tử quan, không sai, cuối cùng cũng đã đi đến một bước này. Thân thể mềm mại của Trần Tiêm Tiêm khẽ run lên, vừa động tâm niệm, ngay ở trong ý thức của nàng, một tòa phù đồ tháp nở rộ hào quang, ẩn ẩn có tiếng tụng kinh truyền ra từ trong cơ thể của Trần Tiêm Tiêm, khí huyết phồng lên, thay máu tẩy tủy, dường như muốn kéo cao khí thức của Trần Tiêm Tiêm, xông phá tầng trở ngại kia. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, lực lượng trong cơ thể của Trần Tiêm Tiêm đồng thời vang lên. Dị tượng kim đan thuộc về Trần Tiêm Tiêm chậm rãi hiện lên. Đó là một vị Phật Đà vô thượng ngồi ngay ngắn ở bên trên 24 chư thiên, nguyên thần của Trần Tiêm Tiêm hiển hóa ra bên ngoài, thế mà cũng là một tòa phù đồ tháp, khí huyết dung nhập vào bên trong Phật Đà, chỉ trời vẽ đất, một cỗ quyền ý duy ngã độc tôn trên trời dưới đất chợt hiện. Mà cương khí thì diễn hóa thành 24 chư thiên, một chư thiên chính là một lần rèn luyện, sau 24 lần rèn luyện, hiện ra chúng sinh muôn màu, hồng trần vạn trượng, Phật Đà cùng với phù đồ tháp nối thành một cây cầu. Dung hợp toàn bộ lực lượng trong cơ thể của Trần Tiêm Tiêm cùng với nhau. Trần Tiêm Tiêm giãn quyền cước ra, phảng phất như đánh một bộ quyền, hai tay trắng trẻo chậm rãi bắn ra theo thứ tự, năm ngón tay dùng sức cầm nắm, chợt thu hồi như thiểm điện, mỗi một động tác trên tay, ở dưới chân đều sẽ cất bước tùy theo, một bước một chảo, một bước một nắm, một bước vừa thu lại, tư thế cũng không ưu mỹ, nhưng lại khiến cho người ta không tự chủ được mà say mê trong đó. Mà theo động tác của Trần Tiêm Tiêm, cương khí, khí huyết, nguyên thần của nàng toàn bộ đều được kéo cao, phảng phất như một đợt lại một đợt thủy triều, một lần lại một lần phát động công kích vào sinh tử quan ở trong cõi u minh. Nhưng mà chẳng biết tại sao, sinh tử quan của Trần Tiêm Tiêm lại cực kỳ kiên cố. Trần Khuynh Địch trước kia cũng là như vậy, vào thời điểm Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên đột phá hắn càng là đã tận mắt nhìn thấy, nhưng Trần Tiêm Tiêm lại khác nhau với các nàng. Sinh tử quan của nàng bị khóa lại, vô luận là Trần Tiêm Tiêm phồng khí huyết lên như thế nào, cương khí và nguyên thần cũng đều không thể xông qua. Chương 923, đùa giỡn. Cứ như vậy sau khi thử mấy chục lần liên tục, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên đình chỉ trùng kích. Hai tay hai chân đồng thời thu hồi, tay trái điểm mi tâm, tay phải nhấc lên, sau đó chậm rãi ép xuống, trong miệng nhẹ nhàng thổ nạp. Theo một phen động tác này của Trần Tiêm Tiêm, một cột khí màu trắng thật dài liền bị nàng phun ra, mang theo quyền ý dương cương nồng đậm, phảng phất như ẩn chứa liệt hỏa ở trong đó, huy hoàng sáng tỏ. Trần Khuynh Địch cũng biết chiêu này, phồng khí huyết lên, khiến cho khí huyết hỗn tạp với quyền ý, rót một ngụm cương khí vào phun ra từ trong miệng, có thể làm được hiệu quả phá pháp. Ngày xưa Trần Khuynh Địch vào thời điểm còn là võ đạo tông sư chính là rất yêu thích dùng chiêu này, mà thủ pháp cùng loại còn có lục tự chân ngôn của Phật môn cùng với hạo nhiên chính khí của Nho gia. Chỉ là, thất bại, vâng, Trần Tiêm Tiêm cúi đầu xuống, ánh nắng chiếu lên trán của nàng, bóng tối bao lại mặt mũi của nàng, khiến cho người ta thấy không rõ. Đáng tiếc, tu vi vẫn kém một chút. Ngữ khí của Trần Tiêm Tiêm giống như thường ngày, chỉ là đối mặt với nàng dạng này, Trần Khuynh Địch lại nhướng mày, hắn đã tận mắt nhìn Trần Tiêm Tiêm đột phá, nhìn qua dường như là do tu vi không đủ, nhưng sinh tử quan cũng không phải là chỉ nhìn vào tu vi, phải nói rằng, chấp niệm của võ giả mới là độ khó chân chính của sinh tử quan. Nói một cách khác, Tiêm Tiêm sư muội có phải là có tâm sự gì hay không? Nói thí dụ như, chấp niệm gì đó. Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, nói chuyện kia, nếu là việc mà sư huynh ta có thể giúp được một tay, vậy thì cứ nói ra không cần phải khách khí. dù sao thì ta cũng là đồng bạn tốt của nhân vật chính a. Lúc này trợ giúp nhân vật chính đột phá, há không phải tốt thay. Chấp niệm, Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng tắp về phía Trần Khuynh Địch, lửa nóng trong ánh mắt khiến cho Trần Khuynh Địch giật khóe mắt một cái, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Tiêm Tiêm sư muội, sư huynh, muội quả thật là có một cái chấp niệm, huynh có thể thỏa mãn muội hay không? Trần Tiêm Tiêm nhìn Trần Khuynh Địch, đột nhiên mỉm cười. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch hỏa luyện kim đan nhìn cái nụ cười kia, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp đập. Kỳ quái, trước kia mình có phải hay không đã từng thấy qua loại tràng diện này? Chuyện gì thế? Âm điệu của Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà kéo cao hơn 8 độ, không có cách nào, thị cảm déjà vu của loại tràng diện này thực sự là quá mạnh. Dù sao cũng là người từng trải, Trần Khuynh Địch bây giờ đã nhạy cảm hơn so với trước kia. Là một nam nhân hợp cách, không chỉ độn, có kinh nghiệm. Nhưng mà, không thể nào. Ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, quan hệ giữa hắn và Trần Tiêm Tiêm hẳn là không được tốt mới đúng, không bằng nói ở bên trong bốn vị nhân vật chính, quan hệ giữa hắn và Trần Tiêm Tiêm hẳn là kém nhất a. Dù sao thì trước khi hắn xuyên Việt đến, Trần Khuynh Địch nguyên bản thế nhưng là đã một mực điên cuồng chèn ép Trần Tiêm Tiêm. Mặc dù về sau đã hóa can qua làm ngọc bạch đối với Trần Tiêm Tiêm, nhưng nói như thế nào đây? Ở trong lòng của Trần Khuynh Địch vẫn rất là chột dạ. Vào thời điểm đối mặt với Trần Tiêm Tiêm đều là có một chút không tự nhiên, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào thiếu nợ nàng vậy, vẫn luôn rất thận trọng. Mà suy bụng ta ra bụng người, Trần Khuynh Địch tự nhận là hình tượng của mình ở trong lòng của Trần Tiêm Tiêm mặc dù có chỗ cải thiện, nhưng hẳn là rất không có khả năng đến cấp độ ưa thích a. Nhưng nhìn dạng điệu bộ này, đôi mắt như nước này, còn có nụ cười quỷ dị này, trước đây không lâu mình vừa mới thấy qua ở trên mặt của Lạc Tương Tư. Không thể nào, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, mình và Trần Tiêm Tiêm thế nhưng là biểu huynh biểu muội a. Chẳng lẽ là ở trong cái thế giới này biểu huynh biểu muội là cũng có thể kết hôn sao? Không, không, không, có lẽ là do ta suy nghĩ nhiều quá cũng khó nói, tỉnh táo lại đi Trần Khuynh Địch. Ngươi là một nam nhân gặp chuyện không sợ hãi, trải qua nhiều đại nạn như vậy vẫn sừng sững không ngã như cũ, chẳng lẽ ngươi sẽ bị một chút chuyện nhỏ ở trước mắt này đánh bại hay sao? Không, đây đương nhiên là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hãy ưỡn ngực, xuất ra khí phách của một người đàn ông. Sư huynh có biết không? Trước đó muội đã hỏi qua rồi, quan hệ giữa muội và sư huynh thuộc về bên ngoài đời thứ ba. Là có thể kết hôn. Soạt, Trần Khuynh Địch trượt chân tại chỗ, há to miệng, lộ ra biểu tình kinh hãi. Liên tục lùi lại mấy bước, kết quả là mất khống chế đối với lực lượng, dùng một cước đạp vỡ mặt đất dưới chân, sau đó lảo đảo một cái, sát theo đó là đầu đụng vào mặt đất, gạch lát trên sân huấn luyện bị phá nát. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Khuynh Địch đến tột cùng là kinh ngạc đến trình độ nào. Mà nhìn Trần Khuynh Địch làm ra cử động như vậy, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên che miệng cười một tiếng, đôi mắt to ngập nước, giống như là trang lưỡi liềm cong lên, trong ánh mắt tràn đầy sự danh mãnh. Yên tâm đi, bò dậy từ dưới đất khá là chật vật. Lỗ tai của Trần Khuynh Địch có một chút phiếm hồng, nói thật, hắn như thế nào cũng không ngờ được Trần Tiêm Tiêm lại đột nhiên cho hắn một đòn bất ngờ như vậy. Chỉ có 1/3 là đùa giỡn, Trần Khuynh Địch, 1/3 là đùa giỡn, có ý gì? Trần Khuynh Địch vô thức nhớ lại lời nói vừa rồi của Trần Tiêm Tiêm. Trước đó muội đã hỏi qua rồi, quan hệ giữa muội và sư huynh thuộc về bên ngoài đời thứ ba. Cái bộ phận nào là đùa giỡn? Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch đắm chìm ở trong cái vấn đề nghiêm trọng chưa từng có này, Trần Tiêm Tiêm lại chủ động rời chủ đề đi, bất quá. Muội đã biết rõ đại khái đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. A, vấn đề gì? Sinh tử quan của muội. Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn Trần Khuynh Địch vẫn còn đang phát mộng, không biết vì sao, nàng đột nhiên gác tay ra sau đầu phảng phất như có tâm tình rất tốt vậy, nhìn Trần Khuynh Địch nói ra, "Sư huynh, muội đang nghĩ, sinh tử quan của muội có khả năng cũng không phải là chấp niệm, dù sao thì chấp niệm của muội vào rất sớm trước kia đã không còn." "Hả?" Mà từ cảm giác của muội mà nói, sinh tử quan của muội là nhân quả. Vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm mở rộng ngọc thủ, năm ngón tay mở ra, một vệt kim quang chậm rãi hiện lên ở trong lòng bàn tay của nàng, sau đó kiên quyết mà bay lên, hóa thành một tòa phù đồ tháp mini, mang theo Phật quang cùng với lời ca hát, nhìn như bất quá chỉ to bằng hạt cải, lại phảng phất như có ý cảnh tu di, bình định càn khôn bất động bất siêu. Trước đó muội cũng đã từng nói cho sư huynh, đây là cơ duyên lớn thứ hai muội từng chiếm được cho đến này. Phù đồ tháp tại Đại Lôi Âm Tự ngày xưa, ồ, bởi vì trước kia đã biết được sự tồn tại của phù đồ tháp, Trần Khuynh Địch cũng không kinh ngạc, nhưng khiến cho hắn nghi ngờ là cơ duyên lớn thứ hai, vậy cơ duyên lớn nhất là cái gì? Chương 924, yếu như vậy, ở dưới cái nhìn của Trần Khuynh Địch, phù đồ tháp gì đó đã là rất cường hãn. Phải biết rằng đây chính là bảo vật của Đại Lôi Âm Tự, là Đại Lôi Âm Tự ở thời kỳ thượng cổ, vào lúc Phật Tổ còn chưa siêu thoát, so với Phật môn hiện nay còn cường thịnh hơn vô số lần, mà xem như là bảo vật của Đại Lôi Âm Tự, Phù Đồ Tháp chính là một kiện đạo binh, thậm chí là nếu khai phá hoàn toàn, sẽ rất có thể là đạo binh thượng phẩm. Thế mà còn có cơ duyên càng lớn hơn so với Phù Đồ Tháp. Đương nhiên là có, Trần Tiêm Tiêm tức giận trừng Trần Khuynh Địch một cái, sau đó dùng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Khuynh Địch, gần từng chữ nói ra cơ duyên lớn nhất của muội chính là gia nhập vào Thuần Dương Cung. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, Trần Khuynh Địch lần thứ hai cảm thấy trái tim lỡ một nhịp đập. Hỏng bét, là cảm giác cơ tim tắc nghẽn. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà lảng tránh ánh mắt của Trần Tiêm Tiêm, chuyện kia, muội nói nhân quả là có ý gì? Là nhân quả của Phật môn sao? Muội cảm thấy hẳn là như vậy. Thấy Trần Khuynh Địch rời ánh mắt đi, Trần Tiêm Tiêm cũng bình tĩnh nói ra, ở trong ngữ khí không có một chút biến hóa nào, lúc trước Phù Đồ Tháp đã giúp muội rất nhiều, mà Phật môn lại coi trọng nhân quả báo ứng, nếu lúc trước nó giúp muội, bây giờ tự nhiên muốn muội báo đáp cho nó, vốn dĩ loại thuyết pháp một mượn một trả này căn bản không vững chắc, chỉ là nhân quả của Phật môn thực sự rất lợi hại, dường như là đã chân chính chạm tới. Trần Tiêm Tiêm cũng không có nói hết, nhưng Trần Khuynh Địch đã nói ra hai chữ mà nàng không nói ra, mệnh tinh. Đúng là vậy, Phật môn thoát thai từ Đại Lôi Âm Tự thượng cổ, chính là thánh địa võ đạo kế thừa đạo thống của Phật Tổ hoàn thiện nhất, mà đặt vững trụ cột chính thống của Phật môn, chính là ba đại chiêu bài uy trấn thiên hạ của Phật môn. Chiêu bài thứ nhất, chính là đạo binh cực phẩm Như Lai Hàng Ma Sử, món đồ chơi này là đạo binh biết đánh nhau nhất của Phật môn ngày xưa, nhờ nó, lúc trước Phật môn thế nhưng đã làm qua không ít cử động diệt trừ đối lập, không ít chi nhánh Phật môn đều bị bọn họ tiêu diệt, sau đó dung nhập vào bên trong đạo thống nhà mình. Loại chiêu bài thứ hai, chính là Tu Di Sơn mà Phật môn tọa lạc, đây chính là thần sơn mà Phật Tổ khâm định ngày xưa, là ngộ đạo chi sơn, càng là địa phương mà Bồ Đề Thụ cắm rễ, ở dưới sự cải tạo của các đời Phật môn, lực phòng ngự là vô song trên đời, chỉ cần có Tu Di Sơn, đạo thống của Phật môn cơ hồ chính là bất diệt. Mà cuối cùng, chiêu bài thứ ba, dĩ nhiên chính là tàng kinh các của Phật môn, ở trong đó tàng trữ 72 loại võ công của Đại Lôi Âm Tự ngày xưa, mỗi một loại chí ít đều là cấp bậc truyền thế, mà cấp bậc cái thế cũng có không ít, mà ba môn cầm đầu càng là tuyệt thế võ công đứng đầu, nhiều hơn Thuần Dương Cung hai loại. Mà ở bên trong ba môn tuyệt thế võ công này, võ công thần dị nhất đồng thời cũng khó tu luyện nhất là Tam Sinh Tam Thế Nhân Quả Kinh. Theo lời đồn một khi luyện thành môn võ công này, nhất định sẽ trở thành chí cường giả, kích toái mệnh tinh chỉ là một chuyện bình thường, chính là thần thông đệ nhất của Phật môn, liên quan đến đạo thống căn bản của Phật môn, chỉ là bởi vì một mực không có người luyện thành, cho nên tất cả mọi người đều coi đó là truyền thuyết, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là không có khả năng. Tam sinh tam thế nhân quả, nói một cách khác, không phải chính là vận mệnh sao. Mà mọi người đều biết, số mạng của võ giả chính là mệnh tinh. Đây là một môn tuyệt thế võ công có thể nối thẳng tới mệnh tinh. Ý niệm tới đây, toàn thân của Trần Khuynh Địch đột nhiên chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó Huyền Lưu Ly Phật môn thế nhưng đã xem Trần Tiêm Tiêm như Phật tử. Sẽ không phải là có quan hệ với nhân quả kinh đó chứ? Nếu thật sự là như thế, Phật môn sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy hay sao? Ngồi nhìn Trần Tiêm Tiêm tiếp tục ở trong Thuần Dương Cung hay sao? Hạ Hoè gia chủ hiện tại của Hạ gia, hắn là một nam nhân có mộng tưởng, có truy cầu, có lòng tin. Từ bé hắn đã có thiên phú xuất chúng, chính là thiên kiêu chi tử trong toàn bộ Tuần Châu Đạo, hơn nữa còn lớn lên ở dưới sự dạy dỗ của trưởng bối, đối với lịch sử huy hoàng trong quá khứ của Hạ gia có thể nói là đọc thuộc lòng, hắn vẫn luôn cảm thấy tự hào vì Hạ gia, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Hạ Hoè dần dần lớn lên. Hắn đột nhiên phát hiện ra, ủa, làm sao có cảm giác Hạ gia không có lợi hại giống như bên trong tưởng tượng của mình. Ở bên ngoài Tuần Châu Đạo là cái gì? Vì sao người trong nhà đều không để cho mình đi ra ngoài? Cái vấn đề này, sau khi Hạ Hoè liên tục hỏi thăm các tộc lão trong nhà nhiều lần, mới xem như chiếm được đáp án, bởi vì Hạ gia huy hoàng đã sớm bị mai táng ở trong dòng sông lịch sử. Hạ gia đặt ở trước mắt căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Hạ gia càng là bị vương triều Đại Càn Trung Nguyên giam cầm ở nơi này, căn bản không đi ra được. Có thể biết được, cái tin tức này đối với Hạ Hoè tự cho là Hạ gia cường đại mà nói rốt cuộc là đả kích lớn cỡ nào. Đương nhiên, ở trong lòng của Hạ Hoè sinh ra ý nghĩ như vậy, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Hạ gia không thể xưng bá Trung Nguyên? Dựa vào cái gì mà Hạ gia chỉ có thể lăn lộn ở một nơi chật hẹp nhỏ bé như Tuần Châu Đạo? Cái gọi là Đại Càn kia có thật sự lợi hại như vậy không? Vì chứng thực, Hạ Hoè đã hao tốn thời gian dài đi thu hoạch tin tức ở bên ngoài Tuần Châu Đạo, nhưng mà không thể không thừa nhận, phong tỏa của Đại Càn đối với Tuần Châu Đạo vô cùng hoàn thiện. Hạ Hoè cơ hồ là hao hết trăm cay nghìn đắng, phái ra không biết bao nhiêu gián điệp và mật thám, cuối cùng mới lấy được tin tức về Đại Càn. 9 đại võ hầu, 4 đại đô hộ, mỗi một vị đều là võ đạo tông sư, Thánh Thượng Đại Càn càng là thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt. Vào thời điểm biết cái tin tức này, ở trong lòng của Hạ Hoè chính là khiếp sợ. Yếu như vậy, không sai, lúc ấy Hạ Hoè đúng là thật sự nghĩ như vậy. Vốn dĩ hắn cảm thấy Đại Càn chiếm cứ lãnh thổ rộng lớn như vậy, có mấy trăm vị võ đạo tông sư cũng là chuyện đương nhiên, kết quả thế mà chỉ có 13 vị võ đạo tông sư. Mà Tuần Châu đạo chúng ta, 9 đại gia tộc liên thủ, nói không chừng cũng có thể kiếm ra được 13 vị võ đạo tông sư, cũng không quá lợi hại a. Suy nghĩ như vậy đơn giản là không thể vãn hồi, Hạ Hoè trái lo phải nghĩ, tính toán tỉ mỉ, 9 đại gia tộc Tuần Châu đạo nhà mình, từng người đều là hảo hán có thể lấy một cản trăm, hơn nữa còn có lịch sử lâu đời, truyền thừa và nội tình sâu đậm như vậy, khẳng định sẽ lợi hại hơn so với một cái vương triều mới sinh như Đại Càn. Một vị võ đạo tông sư nhà mình đánh hai vị võ đạo tông sư của Đại Càn là không thành vấn đề. Chương 925, chờ đã lâu. Tính toán như vậy, Tuần Châu đạo chúng ta ở trên võ đạo tông sư vẫn chiếm ưu thế a. Ngoại lệ duy nhất chỉ sợ là Thánh Thượng Đại Càn thiên hạ đệ nhất nhân trong truyền thuyết kia, xem ra hẳn là cường giả hỏa luyện kim đan ghi chép ở trong điển tịch a. Bất quá không thành vấn đề, bằng vào tư chất quỷ khốc thần sầu của Hạ Hoè ta, tin rằng rất nhanh liền có thể đột phá võ đạo tông sư, trở thành hỏa luyện kim đan. Đến lúc đó lại dẫn đầu 9 đại gia tộc, tiến hành tranh đoạt thiên hạ một chuyến với Đại Càn. Chẳng phải là rất sung sướng, dã tâm của Hạ Hoè liền bắt đầu thiêu đốt kể từ ngày đó. Nếu các lão nhân mục nát trong gia tộc không có bản lãnh, vậy thì ta sẽ dẫn dắt Hạ gia đi đến huy hoàng. Hôm nay chính là cơ hội thật tốt để thực hiện mơ ước này. Ở trong Hạ gia, Hạ Hoè ưỡn ngực ngẩng đầu, tự lẩm bẩm ở trong lòng. Mặc dù ta vẫn không thể đột phá, nhưng bây giờ đã có sự trợ giúp của Man Vương, chênh lệch thực lực hỏa luyện kim đan mà ta kiêng kỵ duy nhất cũng đã bị lau sạch. Ý niệm tới đây, ở trong lòng của Hạ Hoè không khỏi hồi tưởng lại khí thế của Man Vương trước đó, cỗ lực lượng đáng sợ long trời lở đất kia khiến cho Hạ Hoè cơ hồ là không có cách nào tự tin. Ở trong lúc sợ hãi, hắn cũng cực kỳ hâm mộ loại lực lượng cường đại kia, có lực lượng như vậy, đối kháng với Đại Càn hẳn là cũng không thành vấn đề. Bất quá chờ đến sau khi lật đổ Đại Càn, ta cũng phải mượn nhờ tài nguyên ở Trung Nguyên để nhanh chóng tu luyện, sớm ngày đột phá hỏa luyện kim đan, bằng không luôn luôn bị người quản chế cũng không phải là chuyện tốt, thật giống như Đại Càn bây giờ vậy, thế mà bị Man Di ở 4 đại biên hoang vây công, còn không thể giải quyết bọn hắn, đổi thành ta thì đã sớm bình định thiên hạ. Lúc này Hạ Hoè chính là tự tin chưa từng có, ngày hôm nay là một ngày tốt lành, mình đã nhìn qua hoàng lịch, ngày hôm nay thích hợp để đi ra ngoài, thích hợp tạo phản, đây chính là thiên thời. Tuần Châu đạo là địa bàn của mình, đây chính là địa lợi. Có sự trợ giúp của Man Vương, 9 đại gia tộc có cùng chí hướng, đây chính là nhân hòa. Thật giống như vị Bạch phu nhân kia nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn sự sẵn sàng, sao có thể không thành đại sự. Truyền mệnh lệnh của ta, điều động toàn bộ tộc binh, tập hợp ở Nghiễm Hối Lâu. Vâng, mà chuyện giống như vậy, cũng phát sinh ở các nơi trong 9 đại gia tộc Cửu Long Thành, bất quá khác biệt cùng với Hạ Hoè, không phải là gia chủ của mỗi gia tộc đều có lực khống chế tuyệt đối với gia tộc. Cho dù các đại gia tộc đều đã đến thời kỳ đổi mới, nhưng vẫn như cũ có một vài gia tộc, thế hệ trước vẫn nắm giữ quyền lợi cực mạnh như cũ. Không sai, ví dụ như Lâm gia, ở trong đại viện Lâm gia, trên mặt mũi của gia chủ Lâm Cầm lúc này chính là tràn đầy sắc mặt giận dữ mà nhìn lão quản gia trước mắt, còn có một đám tộc lão Lâm gia ở phía sau đối phương. Hỗn láo, những lão già các ngươi muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Lão quản gia nhìn Lâm Cầm như một kẻ đần, hơi hơi co rúm khóe miệng, gia chủ, lời này hẳn là do ta nói mới đúng, ngài muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Đúng thế, Lâm Cầm không sợ hãi một chút nào, mở miệng nói như chuyện đương nhiên. Lão quản gia, gỗ mục, thực sự là gỗ mục a. Thở dài, lão quản gia bất đắc dĩ nói ra, vậy kính xin gia chủ tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này một chút, chúng ta không tham dự vào sự tình của những gia tộc khác. Lâm Cầm không nói gì, vào giờ khắc này hắn ngược lại còn bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn phát hiện ra có một chút không đúng. Hắn nhìn về phía mấy vị tộc lão lúc trước vào thời điểm đề cử hắn trở thành gia chủ, một mực đều rất là ủng hộ đối với hắn, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Các ngươi cũng nghe theo lời của lão gia hỏa này, không nghe lời ta rốt cuộc có còn phải là gia chủ Lâm gia hay không? Mấy vị tộc lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một vị tộc lão nhìn Lâm Cầm lớn lên từ bé tiến lên một bước, lộ ra biểu tình đắng chát nói, gia chủ vẫn nên nghe theo lời của lão quản gia. Ông ấy là cụ cố của ngài, ông ấy không có sai, cụ cố. Lâm Cầm cười lạnh một tiếng, nguyên lai là một siêu cấp lão ngoan đồng, khó trách lại giống như lời Hạ huynh nói, đã hoàn toàn không có lòng dạ của cường giả. Lão quản gia mặt không đổi sắc, nói tóm lại, Hạ gia chúng ta sẽ không tham dự vào chuyện của các gia tộc khác, gia chủ hãy đi nghỉ ngơi, tin rằng rất nhanh ngươi sẽ biết rõ vì sao ta lại làm như vậy. Hừ, Lâm Cầm còn muốn giãy giụa, phải biết rằng hắn thế nhưng là võ đạo tông sư. Mặc dù ở bên trong tộc lão cũng có loại cường giả tầng thứ này, nhưng có một câu nói rất hay, quyền sợ trẻ trung, hắn có thể lên làm gia chủ, một thân thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn so với những lão ngoan đồng này. Nhưng mà không biết vì sao, một thân cương khí chính là vận dụng không ra, gặp quỷ, thầm mắng một tiếng, loại cảm giác này khiến cho Lâm Cầm hồi tưởng lại thời điểm bị đánh tơi bời ở phủ thành chủ trước đó, chẳng lẽ Lâm gia ta cũng có loại trận pháp áp chế cương khí kia. Cửu Long thành dị động, chín đại gia tộc biến hóa, tự nhiên là không thể gạt được con mắt của Trần Khuynh Địch. Con em mờ sao nó, cuối cùng cũng đến, người đâu, cầm vũ khí, chúng ta chuẩn bị chơi lớn. Trần Khuynh Địch đã chờ cái giờ khắc này rất lâu rồi. Rốt cục, đám người này cũng muốn tạo phản. Trần Khuynh Địch xem như là hơi cảm nhận được một chút tâm tình của Thánh Thượng Đại Càn năm đó, loại cảm giác chăm sóc đối phương tỉ mỉ hơn nữa còn có chờ mong bọn họ tạo phản vi diệu này. Kỳ thật, ở trong khoảng thời gian này, Trần Khuynh Địch đối với chín đại gia tộc Cửu Long Thành cũng không có ác cảm lớn như vậy, nên nói như thế nào đây, sai không phải là bọn họ, mà sai chính là sự vô tri của bọn họ, đương nhiên chuyện này kỳ thật cũng quy công cho Đại Càn phong tỏa tin tức qua nhiều năm như vậy thật sự là làm quá tốt. Có một câu nói rất hay, rớt lại ở phía sau thì sẽ bị đánh. Chín đại gia tộc ở Tuần Châu Đạo bị ngăn cách với ngoại giới quá lâu, rớt lại ở phía sau cũng quá xa, thật giống như là các địa phương khác đều đã tiến vào xã hội chủ nghĩa tư bản. Mà bọn họ còn đang ở trong xã hội nô lệ nguyên thủy vậy, chênh lệch thật lớn ở giữa thời đại cùng với chế độ đã quyết định chênh lệch thực lực ở giữa hai bên. Cho nên, chỉ cần đè bọn hắn xuống đất hung hăng đánh một trận là xong việc. Mặc dù Tuần Châu Đạo phát sinh phản loạn sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của Đại Càn, nhưng đó là ở phía dưới tình huống Đại Càn trấn áp bất lực, chỉ cần có thể ở giải quyết phản loạn ở trong cùng một ngày, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì về phần có thể làm được hay không. Nói đùa. Như vậy cũng không trấn áp được vậy Trần Khuynh Địch ta còn có tác dụng gì? Chương 926, Trấn Cương Thạch Bia. Người đâu, cầm vũ khí. Vâng, ở dưới mệnh lệnh của Trần Khuynh Địch, nhân thủ cũng đã sớm chuẩn bị xong nhau nhau hành động. Một nửa trở lên là võ giả Hoàng Thành Tư đi theo Trần Khuynh Địch, còn lại thì là tinh nhuệ thủy sư Kinh Thành, mà gần như đồng thời, hạm đội ở bến cảng Cửu Long Thành cũng nhận được tin tức. Ở một bên khác, tại biên giới Tuần Châu Đạo, một tấm bia đá tráng lệ cao tới trăm trượng rộng lớn đứng sừng sững ở biên giới giữa Tuần Châu Đạo với ngoại giới, nhìn như bia đá thông thường, lại giống như ngọc trụ chống trời, ở bên trên chống đỡ cửu thiên, ở phía dưới nối với cửu u, phảng phất như chống đỡ thiên địa, nhưng lại một mực phong tỏa Tuần Châu Đạo. Đây là Trấn Cương Thạch Bia. Tuần Châu Đạo trung quy vẫn là một địa phương không ổn định, lại ở trong đại địa Trung Nguyên, ba vị võ hầu Đại Càn trấn thủ, phong tỏa qua nhiều năm như vậy, có thể thấy được sự coi trọng của Đại Càn với Tuần Châu Đạo. Mà vì phòng ngừa có người lẻn vào, ngày xưa Thánh Thượng Đại Càn đã đích thân đúc một tòa bia đá đứng ở nơi đây. Ở trên tấm bia đá viết sắc lệnh của Thánh Thượng Đại Càn. Đại Càn võ đế lập bia ở đây, vĩnh trấn Tuần Châu Đạo. Thấy lệnh như thấy người, chính là do có một tấm bia đá như vậy đặt ở chỗ này, kết nối với Tổ Long Trung Nguyên, qua nhiều năm như vậy, các thế lực có lòng dạ bất chính cũng không dám tiến bên trong vào Tuần Châu Đạo, châm ngòi khiến cho Tuần Châu Đạo hỗn loạn, thẳng đến khoảng thời gian gần đây. Tổ Long Trung Nguyên bị thương nhiều lần mới khiến cho tấm bia đá này dần dần mất đi hiệu dụng. Mà vào giờ khắc này, ở bên ngoài biên giới mà bia đá xác định, từng tòa quân doanh san sát, hội tụ thành một thể, rõ ràng là một đội quân có số lượng khổng lồ, chia thành ba bộ phận, mỗi một quân doanh đều tự có khí huyết trùng thiên, chiếu rọi trời cao, chia tách tầng mây, phân biệt diễn hóa ra mấy chữ lớn dữ tợn đỏ như máu, liệt, hầu, bá, liệt võ hầu, hầu võ hầu, bá võ hầu. Ở bên trong chín vị võ hầu Đại Càn trấn áp đại địa Trung Nguyên, ba vị này cũng được coi là tầm trung, đã là cường giả võ đạo tông sư phá hai cửa ải võ đạo, nếu như tụ tập lực lượng của võ hầu quân, coi như là võ đạo tông sư sinh tử quan cũng hoàn toàn có thể chiến một trận. Đặt ở trước kia, ba vị võ hầu cùng nhau xuất hành, loại đội hình này tuyệt đối sẽ khiến cho Trung Nguyên chấn động, làm cho lòng người bàng hoàng. Mà bây giờ cho dù cường giả hỏa luyện kim đan hiện thế liên tiếp, thanh thế của ba vị võ hầu vẫn không hề tầm thường. Từ thánh địa võ đạo trở xuống, cơ hồ đều có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận thế lực, mà thánh địa võ đạo là lĩnh vực do cường giả Đại Càn tầng cao hơn phụ trách, không cần bọn họ quan tâm. Nhưng vào lúc này, ba vị võ hầu này lại lộ ra biểu tình kính sợ đọc công văn vừa mới lấy được. Là vị kia, hẳn là không sai, Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư, vị này thế nhưng là kẻ hung hãn, hơn nữa chức quan của hắn thế nhưng đã khiến cho vô số người trong triều bị sốc, thậm chí là ngay cả tể tướng cũng đều bị kinh động. Dù sao thì loại tốc độ thăng quan này cũng quá nhanh. Lại là người tông phái. Nói năng cẩn thận, ba vị võ hầu trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Hầu Võ Hầu mở miệng nói trước tiên, nếu đại đô đốc đã hạ lệnh, vậy thì cứ chấp hành theo là được rồi. Tuần Châu đạo nhảy nhót lâu như vậy, nếu như mang theo quân lệnh, ta đã sớm xuất quân giết vào cấp cho bọn hắn một chút giáo huấn, lần này coi như là hợp ý ta. Đúng thế, vậy liền tiến quân, ba vị võ hầu ra lệnh một tiếng, cả tòa quân doanh chấn động ầm ầm, một nhánh võ hầu quân chính là 10 vạn binh mã, bây giờ ba nhánh võ hầu quân đồng thời xuất động, khí huyết của 30 vạn đại quân hội tụ vào cùng một chỗ, ba chữ lớn đại biểu cho ba vị võ hầu ở trên không trung, vào thời khắc này cũng dần dần dung hội thành một thể. Cuối cùng hóa thành một chữ càn, ầm ầm, đại càn qua nhiều năm như vậy, ít khi xuất động đại quân, cỗ khí huyết trùng thiên này khiến cho không ít người ở khu vực chung quanh Tuần Châu đạo đều là vạn phần rung động, lượng biến gây nên chất biến, loại quân đội có kích cỡ này, ba vị võ hầu ở dưới sự gia trì của binh trận đại càn, cho dù là cường giả hỏa luyện kim đan cũng đều phải ghé mắt. Tại Tu Di Sơn, trong bảo điện đại hùng, Đàm Không nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai mắt lấp lóe ánh vàng, trực tiếp nhìn về phía phương hướng Tuần Châu đạo. Chỉ chốc lát sau mới cúi đầu xuống thấp giọng than nhẹ, A-di-đà Phật. Rốt cục cũng muốn động thủ sao? Sau khi nhắm mắt suy tư trong chốc lát, Đàm Không mở hai mắt ra lần thứ hai, chỉ là lần này hắn lại nhìn về phía phương hướng tàng kinh các Phật môn, ở trên sắc mặt mang theo vài phần mê hoặc. Tuệ nhãn của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy trên đỉnh tàng kinh các, đó là địa phương đặt tam sinh tam thế nhân quả kinh. Bản kinh thư này còn có một cái tên khác Già Bì La Vệ Kinh, hàm nghĩa ở trong đó chính là đại bí của Phật môn. Nhưng bất kể như thế nào, Phật tử đã xuất thế, thiên hạ đại loạn, là lúc Phật môn đại hưng, chỉ là, Đàm Không nhíu chặt lông mày, hắn muốn âm thầm nhúng tay vào Tuần Châu đạo, nhưng lại sợ Thánh Thượng Đại Càn trở mặt cùng với hắn, dù sao hiện tại Tổ Long Trung Nguyên cũng liên tục bị thương, có trời mới biết tâm tình của Thánh Thượng Đại Càn hiện tại là như thế nào, nói không chừng là vừa vặn muốn tìm người phát tiết đây, vạn nhất mình đụng trúng họng súng chẳng phải là sẽ bị bệnh thiếu máu. Được rồi, lắc đầu, Đàm Không chém dụng chấp niệm ở trong lòng, một lần nữa nhắm mắt lại. Sự tình ở Tuần Châu đạo coi như xong, trong khoảng thời gian này nên khiêm tốn một chút, huống chi. Tổ Long Trung Nguyên đã bị thương hai lần, chỉ kém một lần nữa, liền sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Vào trước đó, sự tình ở Tuần Châu đạo cũng chỉ có thể nói là tiểu đả tiểu nháo, chỉ là một đám người đi ra từ nơi chật hẹp nhỏ bé, tạo phản cũng không làm nên trò trống gì, tầm mắt cần phải nhìn xa hơn một chút. Sao tiểu đả tiểu nháo, ý chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩa trêu đùa, hài hước. Kỳ thật còn có một lựa chọn đáng tin cậy hơn, thí dụ như, Đại Chu, làm rất tốt, trong lòng đất xa trí quốc tại Tây Vực, Chu Hành Đế nhận được tin tức kích động nói ra. Tổ Long Trung Nguyên đã bị thương hai lần, trong 9 đại võ hầu có 3 vị đều tiến về Tuần Châu đạo, 6 vị khác chỉ còn 2 vị lưu thủ, còn lại tuyệt đại bộ phận đều điều động đến Tây Vực cùng với Nam Cương, phụ trách ngăn cản 36 quốc Tây Vực xâm lấn. Cùng với tiêu diệt man tộc ở Nam Cương, đô hộ phủ Bắc Nhung mạnh nhất thì bị kiềm chế không có cách nào động đậy. Ở trong nội bộ trống rỗng, ha ha ha, bị lừa rồi a Càn Võ, bàn về đấu trí người cuối cùng vẫn không thể thắng được ta. Rốt cục đã bị ta bắt lấy cơ hội, chương 927, rớt lại phía sau. Ở Nghiễm Hối Lâu tại Cửu Long Thành, tòa lầu cao này cũng được coi là có lịch sử lâu đời, chính là vào sau khi 9 đại gia tộc nhập chủ Cửu Long Thành năm đó. Là địa phương các gia tộc hội tụ lần thứ nhất, định ra minh ước không xâm phạm lẫn nhau. Mà bây giờ, ở bên trong 9 đại gia tộc, ngoại trừ Lâm gia, 8 đại gia tộc khác tụ tập ở nơi này lần thứ hai, toàn bộ các đại gia tộc đều rút tư binh nhà mình ra, trang bị cho bọn hắn áo giáp cùng với binh khí tinh xảo được âm thầm chế tạo, hành động ở dưới sự xuất lĩnh của 8 vị gia chủ. Chỉ là từng cảnh tượng ấy, rơi vào trong mắt của Trần Khuynh Địch lại khiến cho hắn cảm thấy buồn cười. Trước đó cũng đã nói, Tuần Châu đạo đã bị phong tỏa rất lâu. Ba mặt bị bao vây, một mặt thì hướng ra biển, nhìn như tự do, trên thực tế lại nằm ở dưới sự giám thị của phủ đô hộ Đông Hải, mà để bảo đảm sự an ổn của Tuần Châu đạo, chọn lựa của các đời hoàng triều đều là chính sách phong tỏa tiêu chuẩn nhất, một người bị phong tỏa quá lâu, tự nhiên là lạc hậu so với thời đại. Thật giống như là 8 đại gia tộc, không có người nào là ở cái thời đại hỗn loạn kia, mà là ở trong thời đại riêng của mình, cho dù là đều đã thất bại, cũng đều đã từng tranh qua thiên hạ cùng với thái tổ khai quốc ở cái thời đại kia. Truyền thừa và nội tình của gia tộc tuyệt đối không kém hơn Tần gia ngày xưa bao nhiêu, nhưng vì sao trên thực tế biểu hiện ra ngoài lại yếu như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, vào thời điểm bị đuổi đến Tuần Châu đạo lúc trước, truyền thừa của những gia tộc này đã không còn hoàn chỉnh. Võ giả từ cảnh giới võ đạo tông sư trở lên bị loại bỏ hoàn toàn bộ võ học cùng loại cũng bị phế sạch, chỉ còn lại có công pháp hậu thiên, tiên thiên, cùng với vài môn công pháp võ đạo tông sư. Ở dưới loại thao tác này, những gia tộc này trên cơ bản đã bị phế bỏ một nửa. Một nửa còn dư lại, thì là hình thành ở trong tuế nguyệt dài lâu, ngăn cách mua bán vũ khí, ngăn cách giao lưu võ học, khiến cho chín đại gia tộc chỉ có thể dậm chân tại chỗ ở trong Tuần Châu Đạo, thậm chí ngay cả đại thế thiên hạ hôm nay cũng đều không làm rõ ràng được, nhìn qua là một con quái vật khổng lồ, kỳ thực lại là miệng cọp gan thỏ. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, đám tộc binh mà tám đại gia tộc tụ tập lại này. Tu vi đúng là đã đủ rồi, có một lượng lớn hậu thiên đỉnh phong, tiên thiên cũng có không ít, nhưng chỗ ưu tú cũng chỉ vẻn vẹn có tu vi, khí chất ở trên người kém xa lão binh có kinh nghiệm xa trường, võ học mang ở trên người cũng là sản phẩm đã rớt lại phía sau hơn mấy ngàn năm trước, uy lực không có cách nào sánh ngang cùng với võ học đương đại. Quan trọng nhất là, vũ khí đều là sản phẩm mà Đại Càn đã đào thải không biết bao lâu. Ở bên trong Tuần Châu Đạo nghiêm cấm mua bán vũ khí, tám đại gia tộc đã bí mật tự sản xuất, đều là dựa vào bản vẽ binh khí mà tổ tông truyền xuống, là đồ cổ vào mấy ngàn năm trước, thời đại thay đổi, hiện tại ai còn dùng những sản phẩm đào thải này, cũng chỉ có đám người Tuần Châu Đạo này là coi chúng nó như bảo bối. Đổi một loại thuyết pháp khác, một vị binh sĩ hậu thiên đỉnh phong trong quân Đại Càn, mang trang bị tiêu chuẩn của Đại Càn, có thể đánh một trầu cùng với võ giả tiên thiên sơ kỳ ở bên trong tư binh của chín đại gia tộc Tuần Châu Đạo. Thắng bại giữa hai bên chỉ sợ là năm, như vậy thì còn đánh cái gì? Chỉ là rất đáng tiếc, người của chín đại gia tộc cũng không có ý thức được điểm này, thậm chí là Hạ Hoè xem như là người dẫn đầu, đứng ở tầng cao nhất nghiễm hối lâu quan sát thiên quân vạn mã của mình, còn có một loại cảm giác nắm chắc thiên hạ, hận không thể lập tức phất phất tay tiêu diệt Đại Càn, từ đó đi đến đỉnh phong của cuộc sống. Lúc này thủ hạ dưới trướng đã lục tục truyền đến không ít tin tức tốt, cửa thành Cửu Long Thành đã bị khống chế, bây giờ đã không có ai có thể chạy đi. Ở phía bến cảng cũng đã được điều động nhân thủ qua, tin rằng qua không bao lâu nữa, tất cả thương thuyền được vũ trang liền có thể đi đến Cửu Long Thành, sau đó tiêu diệt khoảng 10 chiếc tàu chiến mà tên Khâm Sai Đại Càn kia mang tới. Cái gì, ngươi hỏi ta có thể tiêu diệt đối phương hay không? Nói nhảm, hạm đội thương thuyền được vũ trang của ta có trọn vẹn mấy trăm chiếc, đánh chìm khoảng 10 chiếc tàu chiến còn không phải là rất dễ dàng. Không thể nào thua được, ngay cả phủ thành chủ cũng đã bị nhân mã của ta phong tỏa. Có thể được mô tả như là một chuyện đơn giản và dễ hiểu, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay. Tiếp theo chỉ cần xuất lĩnh đại quân quét ngang qua là được rồi. Hoàng đồ bá nghiệp của ta liền bắt đầu từ Cửu Long Thành. Khụ khụ, ý niệm tới đây, Hạ Hoè quyết định nói điều gì đó. Dù sao thì ta cũng sắp xuất lĩnh chín đại gia tộc, xuất lĩnh nhân dân Tuần Châu Đạo lấy lại vinh quang của tổ tiên, nắm giữ Trung Nguyên một lần nữa, nếu như không nói chút gì đó khiến cho lòng người phấn chấn, biểu đạt lòng tin tất thắng của chúng ta một lần. Như vậy làm sao có thể thể hiện quyền uy của người lãnh đạo đội ngũ? Gia chủ, người của Lâm gia còn chưa tới. Hả? Hạ Hoè đang chọn lời nhướng mày, khá là bất mãn mà liếc nhìn quản sự Hạ gia ở bên cạnh, không tới. Đã xảy ra chuyện gì? Căn cứ theo lời hồi báo của hạ nhân, cơ hồ tất cả các tộc nhân Lâm gia đã di chuyển vào trong tổ trạch, đóng cửa không ra, dường như là không có ý định tham dự chuyện lần này, Lâm gia chủ cũng không có trả lời. Cái gì? Hạ Hoè càng nhíu mày chặt hơn. Hắn biết rất rõ Lâm Cầm gia chủ Lâm gia, đối phương vẫn luôn tán thành ý nghĩ của hắn, trước khi rời đi đối phương đã ước định là nhất định sẽ xuất binh, kết quả hiện tại thế mà còn chưa xuất hiện. Đã xảy ra vấn đề, Hạ Hoè đặt mình vào hoàn cảnh của Lâm Cầm, suy tư trong chốc lát, liền hiểu rõ ra, hẳn là vì nguyên nhân đám lão ngoan đồng Lâm gia kia xem ra Lâm Cầm còn chưa có đủ bản sự. Thế mà lại bị một đám lão ngoan đồng chế phục, được rồi, chờ sau khi khống chế Cửu Long Thành. Chúng ta lại đi đến tổ trạch Lâm gia, đến lúc đó sẽ giải quyết vấn đề Lâm gia. Đúng, đi xuống đi, sau khi bảo đệ tử nhà mình lui xuống, Hạ Hoè ho khan một cái lần thứ hai, sắp xếp ý nghĩ một chút, chợt tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ nghiễm hối lâu, rơi xuống lầu chót, gió mát nhẹ nhẹ, thổi lất phất vạt áo của hắn, khiến cho hắn có một loại cảm giác tầm mắt bao quát non sông. Chư vị, thanh âm của Hạ Hoè truyền khắp từ trên xuống dưới nghiễm hối lâu. Toàn bộ tư binh của tám đại gia tộc cũng đều nghe được thanh âm trầm ổn có lực của hắn. Đại Càn vô đạo, phong tỏa chúng ta ở trong Tuần Châu Đạo, khiến cho chúng ta không thể rời khỏi đây. Bây giờ, chúng ta nhấc đại kỳ phản Càn, tìm kiếm độc lập. Từ này về sau, Trung Nguyên, cái thiên hạ này, chúng ta sẽ tranh đoạt một chuyến. Vì tương lai của Tuần Châu Đạo chúng ta, chương 928, ta đầu hàng. Mắt thấy Hạ Hoè hùng tâm vạn trượng. Vào thời điểm sắp nói ra thử hỏi Vương Hầu tướng lĩnh chả lẽ không muốn như vậy hay sao? Trần Khuynh Địch rốt cục đã không thể nhìn nổi. Hắn đứng ở trong phủ thành chủ, nhô một cái tay ra, một thân khí huyết khuấy động, chuyển hóa thành lực lượng nguyên thần thuần túy nhất phóng ra ngoài, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Cửu Long Thành, cũng rơi vào phía trên nghiễm hối lâu, sau đó đưa bàn tay ra, nặng nề vung ra từ trên xuống dưới. Ầm ầm, thiên địa hô ứng, lực lượng nguyên thần cưỡng ép khuấy động thiên địa nguyên khí. Trong lúc nhất thời ở ngay phía trên nghiễm hối lâu, mây đen quay cuồng, sấm sét nổ vang, phảng phất như một cái phễu vô hình to lớn, thiên địa nguyên khí trong toàn bộ Cửu Long Thành đều bị rút sạch trong nháy mắt, cuối cùng dung nhập vào trong tầng mây, hóa thành một bàn tay khổng lồ đen nhánh đập xuống một cái. Ầm, không có bất kỳ sự trì hoãn nào, Nhiễm Hối Lâu liền sụp đổ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc biệt xấu hổ, chuyện này giống như là hùng tâm tráng trí của Trần Thắng và Ngô Quảng năm đó, vào thời điểm dự định dương cao ngọn cờ công lý, lật đổ sự thống trị của Bạo Tần, Hạng Võ đi ngang qua đột nhiên giết sạch bọn hắn vậy. Tương phản trước sau là quá lớn, tuyệt đại đa số người thậm chí là còn không phản ứng kịp. Yên tĩnh, đám tư binh của tám đại gia tộc ở trong cái chớp nhoáng này chỉ lo nhìn về phía Nhiễm Hối Lâu sụp đổ, sau đó cứ ngây người như vậy trong mấy giây mới xem như giật mình tỉnh lại. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này? Mà ở trong lúc tiếng ồn ào vang lên, ầm ầm, đống đổ nát Nhiễm Hối Lâu nổ tung ầm ầm, Hạ Hoè tóc tai bù xù vọt ra từ đó, bộ dáng ăn mặc tỉ mỉ nguyên bản đã hoàn toàn biến thành bộ dáng ăn mày mặt mày xám xịt, khí tức cả người càng là suy sụp đến cực hạn, khác biệt hoàn toàn so với bộ dáng hăm hở trước đó. Là ai? Hai mắt của Hạ Hoè đỏ như máu, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần kinh khủng. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của đối phương viễn siêu bản thân. Đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư, cảm ứng đối với thiên địa nguyên khí đã không còn tầm thường, viễn siêu võ giả tiên thiên và hậu thiên, cho nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, người ra tay với hắn trước đó rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, cơ hồ là trong nháy mắt liền hút khô toàn bộ tất cả thiên địa nguyên khí trong Cửu Long Thành. Mà loại quy mô này, cho dù mình liều mạng cũng đều khó có khả năng làm được. Đây là cảnh giới cỡ nào? Cửu Long Thành làm sao có thể xuất hiện loại võ giả có tu vi cỡ này, hơn nữa còn ra tay với mình, chẳng lẽ là người của Đại Càn? Mau đi ra, mà vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch ở trong phủ thành chủ nhếch miệng. Đi ra, nói đùa, ngươi nói đi ra ta liền đi ra, Trần Mỗ ta chẳng phải là sẽ rất mất mặt. Bốp, Hạ Hoè còn chưa nói dứt lời, ở dưới sự thao túng của Trần Khuynh Địch, mây đen do thiên địa nguyên khí hội tụ thành ở giữa không trung diễn hóa ra một bàn tay khổng lồ đánh về phía phương hướng Hạ Hoè lần thứ hai, bất quá lần này, bàn tay khổng lồ đã bị một bóng người ngăn cản lại, không thể xử lý được Hạ Hoè. Man Vương, ồ, Trần Khuynh Địch khẽ chau mày, nghĩ thầm, đây là Hỏa Luyện Kim Đan. Gần như đồng thời, Hạ Hoè cũng lộ ra nụ cười tự tin. Quả nhiên, vào thời khắc mấu chốt Man Vương vẫn đã xuất thủ. Nói như vậy, người xuất thủ hẳn là cường giả Hỏa Luyện Kim Đan, mà một vị cường giả có tu vi kinh thiên động địa thế mà lại xuất hiện ở Tuần Châu Đạo, tất nhiên là do kiêng kỵ mình, như thế mà nói, thân phận của người thần bí kia sẽ không phải là. Hai mắt của Hạ Hoè sáng lên, hắn cảm thấy mình đã bắt được chân tướng. Là ngươi đúng không, Thánh Thượng Đại Càn, Man Vương, nói thật, gần đây Man Vương có một chút sợ bóng sợ gió, hắn bôn ba ngàn dặm, ôm lòng quyết tử, chính là vì tranh đoạt một chút hy vọng sống trong tương lai cho man tộc, mà thứ hắn sợ nhất chính là bị Thánh Thượng Đại Càn bắt lại. Kết quả là Hạ Hoè bất ngờ toát ra một câu nói như vậy, kém chút nữa đã khiến cho hắn đau eo sốc hông. Thánh Thượng Đại Càn, ở đâu, sao ta không thấy? Sau chốc lát Man Vương mới phản ứng được, khuôn mặt dám nắng đỏ lên vì tức. Mà đổi thành một bên, Hạ Hoè đột nhiên bị Man Vương nhìn hầm hầm thì là không hiểu ra sao, bất quá sau một giây hắn liền quên đi loại chuyện nhỏ này, thay vào đó thì là cảm giác hưng phấn nồng đậm, tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ, Thánh Thượng Đại Càn ngươi lại dám đơn thương độc mã xuất hiện ở chỗ này. Man Vương đại nhân, đây chính là cơ hội tốt nhất cử hủy diệt Đại Càn a. Mau mau xuất thủ, tiêu diệt Thánh Thượng Đại Càn, Man Vương, tiêu diệt Thánh Thượng Đại Càn, ta nếu như có thể xử lý Thánh Thượng Đại Càn, còn cần ngươi để làm gì? Lúc này Man Vương ngược lại bị Hạ Hoè làm cho tức cười, mấy ngày nay hắn cũng coi như là biết được một chút sự tình về Tuần Châu Đạo, đối với sự vô tri của đám người này tự cho là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không ngờ được bọn hắn thế mà có thể vô tri đến trình độ này. Không có cách nào, ở dưới cảm giác khó thở, Man Vương đang định khiển trách Hạ Hoè vài câu, kết quả là còn chưa nói ra miệng, một cỗ cảm giác nguy cơ kịch liệt dâng lên từ trong lòng trong nháy mắt, khiến cho hắn không thể không thay đổi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía phương hướng phủ thành chủ. Mà ở nơi đó, một cột ánh sáng màu xanh bốc thẳng lên, chui vào thương khung. Nương theo đó là giọng nói nghi ngờ. Man Vương, ngươi là man tộc, con em mờ sao nó, đây thật sự là niềm vui bất ngờ ngoài ý liệu a. Vốn cho rằng lần này chiến lợi phẩm chỉ có 9 đại gia tộc. Không ngờ được còn có quà tặng kèm. So sánh cùng với Trần Khuynh Địch bình tĩnh, tâm trạng của Man Vương cũng không được tốt như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch. Man Vương liền hiểu, mình không phải là đối thủ của người trẻ tuổi kia. Không cần thăm dò, ở bên trong cảm ứng nguyên thần của Man Vương, hắn thậm chí còn không nhìn thấy Trần Khuynh Địch, có thể nhìn thấy chỉ có cỗ khí huyết như biển cả kia, còn có một đôi thiết quyền chìm ở trong biển máu, phá toái hư không, dung chuyển thiên địa, khiến cho nguyên thần của hắn đều là ẩn ẩn có một chút đau nhói. Đương nhiên, Man Vương có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong man tộc, há lại là người bình thường. Man Vương giơ hai tay lên như thiểm điện, giơ lên cao khỏi đầu, năm ngón tay mở ra, ta đầu hàng, hạ hoè, đám người còn lại. Loại thao tác này của Man Vương không chỉ khiến cho Trần Khuynh Địch lúng túng, thậm chí là khiến cho Hạ Hoè còn có các đệ tử gia tộc khác đều cảm thấy tê cả da đầu, nhất là Hạ Hoè, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Trước đó vào thời điểm gặp mặt, Man Vương phảng phất như là tồn tại vô địch, bây giờ lại trực tiếp giơ tay đầu hàng. Chương 929, nể mặt ngươi. Hơn nữa đối tượng đầu hàng còn chỉ là một vị Khâm Sai đại càn. Không đúng, không phải là Khâm Sai, Thánh Thượng đại càn. Hạ Hoè giống lên giận dữ, ngươi là Thánh Thượng đại càn. Trần Khuynh Địch, kẻ này đến cùng đang nói cái gì thế? Có một chút nhức đầu vuốt trán, Khuynh Địch quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao thì đám cựu quý tộc này tụ binh ở Nhiễm Hối lâu, đã tạo thành một trận tạo phản thực sự. Mình xét nhà của bọn hắn có thể nói là thay trời hành đạo, thực thi công lý, tin rằng là ai cũng không thể phản đối. Quản nhiều như vậy để làm gì? Trước tiên bắt bọn hắn rồi lại nói. Động ý niệm, khí huyết. Mà đối mặt sự phong tỏa của Trần Khuynh Địch, Man Vương cắn răng nói, người còn không định đi ra. Vừa dứt lời, ở ngay phía trên Cửu Long Thành, lại là một vết nứt không gian mở ra, sen trắng đầy trời giáng xuống từ trên trời. Man Vương đại nhân an tâm đừng vội, Trần Cung Chủ cũng vậy, oan gia nên giải không nên kết, không bằng hai vị hãy cho Vô Sinh Đạo chúng ta mặt mũi, đều lùi lại một bước. Lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch chính là không nhịn được mà cười ra tiếng. Nể mặt ngươi, làm ơn, ta... Đại đô đốc Hoàng Thành Tư, quan tòng nhất phẩm đương triều, phụng chỉ xét nhà. Ngươi cũng không phải là trí cường giả kích toái mệnh tinh. Dựa vào cái gì mà ta phải nể mặt ngươi? Ngây thơ, không đợi đối phương nói xong, Trần Khuynh Địch liền đánh ra một quyền về phía vết nứt không gian. Kịch bản không phải là như vậy, đối với kế hoạch lần này, Bạch Liên vốn dĩ là rất có lòng tin. Tiến hành thuyết phục Man Vương, còn có kích động chín đại gia tộc tạo phản, mọi thứ đều được tiến hành rất thuận lợi, bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thì chín đại gia tộc cũng là một đám gia hỏa ngu xuẩn lại vô tri, Bạch Liên thậm chí không cần bày bố trong bóng tối, chỉ cần dựa vào ngôn ngữ liền có thể khiến cho đám người tự cho là đúng bọn hắn tạo phản. Về phần Man Vương, mặc dù có một chút phiền toái nhỏ, nhưng cũng đã thuyết phục thành công. Man Vương đầu hàng cũng là ước định với Bạch Liên trước đó, như vậy sẽ có thể trợ giúp Trần Khuynh Địch bình định Tuần Châu đạo. Không sai, ta tới chính là để giúp ngươi đó Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, mục đích của Bạch Liên cũng không phải là trợ giúp Trần Khuynh Địch, mà là một lần hợp tác với Đại Chu. Không bằng nói cho tới nay, Đại Chu vẫn chính là minh hữu kiên định của Vô Sinh Đạo, lúc trước Vô Sinh Đạo bị Thánh Thượng Đại Càn giận dữ đạp phá sơn môn, đánh cho tàn phế một nửa, nếu không phải Đại Chu ra tay giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt, khiến cho Vô Sinh Đạo đào thoát thành công, chỉ sợ là hiện tại ở trong thiên hạ cũng chỉ có 9 cái thánh địa võ đạo. Mà lần này, cũng là mưu đồ của Vô Sinh Đạo cùng với Đại Chu. Từ khi Tổ Long Trung Nguyên bị thương cho đến nay, Hoành Võ Đế Đại Chu ở bên kia cũng đã dục dịch, cảm thấy đây là thời điểm cầm vũ khí lên nổi dậy, tạo phản vì công lý, bất quá Hoành Võ Đế mặc dù có dã tâm lớn, nhưng vẫn rất tỉnh táo, mà hắn cũng không phải không hiểu lời nói của con trai bảo bối nhà mình Thái tử Hoành Xương. Nói ngắn gọn chính là năm chữ, súng bắn chim đầu đàn. Nếu như Đại Chu dẫn đầu tạo phản, Tổ Long Trung Nguyên bị thương, lực khống chế giảm mạnh, Đại Càn đang vội vã tìm người để giết Lập Uy. Nói không chừng sẽ để mắt tới Đại Chu đầu tiên, hạ quyết tâm tiêu diệt Đại Chu, đây cũng không phải là điều mà Hoành Võ Đế muốn thấy, cho nên hắn phải chuyển rời lực chú ý. Đại Càn phân bố binh lực đều bày ở bên ngoài, ba đại cấm quân cường hãn nhất còn có Kim Ngô vệ tỏa trấn ở kinh thành là không thể bị điều động một cách tùy tiện. Còn bốn đại đô hộ phủ thì đều rơi vào vũng bùn chiến tranh, nhất là Tây Vực. Sau khi Vạn Lý Liên Doanh bị phá, Tây Vực liền biến thành một cái cối xay thịt, trở thành một cái hố lớn không thể lấp đầy. Ở phía Tây Vực đã là đâm lao phải theo lao, nhất định phải không ngừng tăng binh, mà ở phía Đại Càn cũng không có khả năng từ bỏ phòng tuyến, cho nên chỉ có thể điều động quân dự bị ở trong nước, sử dụng chiến thuật thêm dầu đối đầu cùng với Tây Vực. Nhưng ngay cả là như vậy, chín đại võ hầu quân ở trong quốc nội Đại Càn lại vẫn án binh bất động như cũ. Ở trong quốc nội, Đại Càn vẫn có sức chiến đấu cực mạnh, mặc dù Đại Chu qua nhiều năm như vậy cũng đã tích lũy được một chút vốn liếng, nhưng nếu đánh thật, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được. Cho nên cần phải có người đứng ra hấp dẫn hỏa lực. Ngay vào thời điểm Hoành Võ Đế buồn rầu, Nam Cương đã đưa than củi đến sưởi ấm. Ở bên trong bốn đại biên hoang, nơi yên ổn nhất đúng là Nam Cương, kết quả không biết vì sao, ở trong nội địa Nam Cương đột nhiên xảy ra vấn đề, Đại Càn tự nhiên là không có lý do không đánh chó mù đường, lập tức tập kết đại quân, dự định xuất binh Nam Cương, nhất cử giải quyết tai họa ở Nam Cương, đồng thời giải phóng binh lực ở đô hộ phủ Nam Cương. Chiến thuật là rất chính xác, nhưng ở giữa lại có một khoảng trống lớn về thời gian, vì tiêu diệt Nam Cương, chín đại võ hầu quân đã bị ép rút ra một bộ phận. Hoành Võ Đế lập tức bắt lấy cơ hội, thế cho nên mới có sự tình Vô Sinh Đạo kích động tạo phản. Đây cũng là ám cục mà Vô Sinh Đạo cùng với Đại Chu đã bày ra trước đây thật lâu, Bạch Liên đã sớm bí mật ẩn núp vào Tuần Châu Đạo từ mấy chục năm trước, chính là vì ngày hôm nay, hơn nữa cũng chính là do công pháp quỷ dị của Vô Sinh Đạo, bằng không nếu đổi thành người khác thật đúng là không nhất định có thể vượt qua Trấn Cương Thạch Bia mà Thánh Thượng Đại Càn lưu lại. Kế hoạch rất đơn giản, kích động Tuần Châu Đạo tạo phản, tiến thêm một bước kiềm chế binh lực Đại Càn, yêu cầu không cao, chỉ cần tạo ra một khoảng thời gian chênh lệch là được rồi. Khiến cho phủ đô hộ Đông Hải nằm ngoài sự khống chế của Đại Càn, còn có lôi kéo ba nhánh võ hầu quân đi vào, kể từ đó ở trong nội bộ Đại Càn trở nên trống rỗng, Đại Chu liền có cơ hội. Cái kế hoạch này mặc dù bất lợi đối với Đại Càn, nhưng đối với Trần Khuynh Địch đang ở trong Tuần Châu Đạo lại có chỗ tốt. Vô Sinh Đạo chủ động hỗ trợ, khiến cho chín đại gia tộc tạo phản, để cho Trần Khuynh Địch lấy cớ chân áp chín đại gia tộc, còn không tranh đoạt gì với hắn, nhìn thoáng qua đây không phải chính là người tốt hay sao? Bạch Liên vốn dĩ đã chuẩn bị xong, nàng dự định dựa vào ba tấc lưới của mình, kết một thiện duyên với Trần Khuynh Địch, tạo mối quan hệ tốt, người tốt ta tốt mọi người tốt, há không phải tốt thay. Ai có thể ngờ được tên gia hỏa này không nói hai lời liền đấm nàng một quyền. Chương 930, rất có đạo lý. Hư không nứt ra, Bạch Liên lộ ra thần sắc khó coi, khá là tức giận nhìn Trần Khuynh Địch bình tĩnh tự nhiên, có một loại cảm giác sắp phát điên. Trần Cung Chủ đến tột cùng là có ý gì? Có ý gì? Hai mắt của Trần Khuynh Địch hơi hơi sáng lên, lời này hẳn phải là do ta hỏi mới đúng, vào lúc nào mà trấn thủ Tuần Châu Đạo thế mà lại trở thành người Vô Sinh Đạo. Bạch Liên nghe vậy liền nghiêng đầu hỏi, không được sao? Đây là chuyện thường tình, Trần Cung Chủ thân làm người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, Cung Chủ Vạn Thọ Cung danh trấn Giang Hồ, không phải cũng là quan viên Đại Càn hay sao? Ta mặc dù là người Vô Sinh Đạo, nhưng ngưỡng mộ Đại Càn phồn hoa, thương xót bách tính thiên hạ. Cái chức vị trấn thủ Tuần Châu Đạo này cũng là có được bằng vào chân tài thực học, có vấn đề gì sao? Hơn nữa lần này ta thân là trấn thủ Tuần Châu Đạo, suy nghĩ vì sự phát triển trong tương lai của Tuần Châu Đạo, đặc biệt ra tay giúp ngươi trấn áp chín đại gia tộc, quét dọn một khối u nhọt cho Đại Càn, đây chính là công lao to lớn, cũng là bổn phận của trấn thủ Tuần Châu Đạo, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Trần Khuynh Địch, con em mờ sao nó, lời này nghe vào rất có đạo lý a. Không có chỗ nào là không đúng. Nhìn Trần Khuynh Địch đờ đẫn, Bạch Liên không khỏi cười thầm trong lòng, tiểu tử, vẫn còn rất trẻ tuổi a. Trước đó còn nghe nói, giang hồ đồn rằng Trần Khuynh Địch trí kế vô song, không phải là kẻ tầm thường, hiện tại xem ra vẫn là có tiếng không có miếng a. Dừng lại một chút, Bạch Liên tiếp tục nói, huống hồ lần này ta còn vì Trần Cung Chủ mang đến một phần đại lễ, Man Vương chủ động chui đầu vào lưới, chỉ cần bắt hắn lại, tin rằng Cung Chủ tất nhiên có thể được Thánh Thượng Đại Càn coi trọng thêm một bước. Không biết như vậy đã có thể bỏ đi thành kiến của Trần Cung Chủ đối với ta hay chưa? Lần này ta tới thế nhưng là để giúp ngươi, mưu đồ của Vô Sinh Đạo cùng với Đại Chu đều ở trong bóng tối. Mà Trần Khuynh Địch lại không thể biết rõ phần mưu đồ này, Bạch Liên có lòng tin, coi như không thể tiêu trừ sự cảnh giác của Trần Khuynh Địch, chí ít cũng có thể khiến cho hắn nhận một phần ân tình của mình. Trần Khuynh Địch hiện tại cũng không phải là Trần Khuynh Địch trước kia. Cung Chủ Vạn Thọ Cung vẫn là rất quý trọng nhân tình, chỉ là rất đáng tiếc. Sự tình đáp ứng Man Vương trước đó lại là không thể thực hiện. Bạch Liên mỉm cười đối với Man Vương, trước đó vào thời điểm nàng lừa phỉnh Man Vương, đã cố ý che giấu tin tức của Trần Khuynh Địch, bảo rằng ở trong Tuần Châu Đạo chỉ là một đám võ giả có thực lực yếu đuối, căn bản không có hỏa luyện kim đan, này mới khiến cho Man Vương đáp ứng trợ giúp chín đại gia tộc tạo phản. Trên thực tế thì sao? Tự nhiên là gạt người, Man Vương chỉ được coi như là quân cờ mà thôi. Hiện tại đã đến thời điểm thu hoạch. Những gì đã từng hứa hẹn tự nhiên là không được thực hiện gì hết, về phần một chút thất tín này, ở trong lòng của Bạch Liên tự nhiên là không có một chút áy náy nào. Nhưng mà, Man Vương từ lúc vừa mới bắt đầu vẫn giữ yên lặng, lại là đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn Bạch Liên tràn đầy lòng tin một cái, chợt khẽ nhếch khóe miệng. Gần như đồng thời, ngươi thật sự cho rằng đại nhân sẽ dễ dàng bị ngươi tính toán như vậy hay sao, Bạch phu nhân? Một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Chợt chỉ thấy một đạo thân ảnh áo bào đen chậm rãi đi ra từ bên trong chín đại gia tộc, trong ánh mắt nhìn về phía Bạch Liên mang theo vài phần đùa cợt. Rõ ràng là quỷ ảnh đã lâu rồi không thấy. Ở trong nháy mắt quỷ ảnh đi ra từ trong trận doanh của chín đại gia tộc, Bạch Liên liền biết sự tình có một chút không bình thường. Thú vị, Bạch Liên khẽ nhếch khóe miệng, ngươi có biết không, Hoành Võ Đế vẫn một mực cảm thấy đáng tiếc vì bỏ lỡ một nhân tài như ngươi, không ngờ được một tên tiểu tốt cảnh giới tiên thiên ngày xưa, lại có thể trở thành quan viên triều đình. xem ra Trần Cung Chủ thật đúng là rất tín nhiệm một kẻ phản đồ như ngươi nhỉ Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh mặt không đổi sắc, nói, không phải là do bọn họ bỏ rơi ta trước hay sao? Cho nên, Bạch Liên hơi hơi nheo đôi mắt phượng lại, ngươi dường như là đã sớm cấu kết với Man Vương Đại Nhân, đã đạt thành thỏa thuận gì đó. Không ngờ được Man Vương Đại Nhân thế mà lại ngây thơ như vậy, đến trình độ này rồi vậy mà còn lựa chọn hợp tác cùng với Đại Càn. Thật sự cho rằng Đại Càn sẽ bỏ qua cho man tộc các ngươi hay sao? Ha ha, đối với sự trào phúng của Bạch Liên, Man Vương cười ha ha. Tối thiểu thì ta cảm thấy, chuyện này đáng tin hơn nhiều so với kích động Tuần Châu đạo phản loạn. Không phải sao, quả thật, ở dưới sự cai trị của Man Vương, bây giờ man tộc đã rơi vào tình trạng bốn bề thọ địch, nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, chuyện này con em mờ sao nó là do lỗi của Man Vương hay sao? Lưu lạc đến nước này, tất cả đều là do đám đồng đội heo man thần giáo kia cản trở, Man Vương thật sự là hữu tâm vô lực, khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, Man Vương cũng không phải là kẻ ngu, hắn biết rất rõ, nếu như hắn thực sự kích động Tuần Châu đạo phản loạn, có lẽ sẽ có thể đạt tới hiệu quả hấp dẫn lực chú ý của Đại Càn, nhưng ở một phương diện khác, chuyện này cũng sẽ khiến cho Đại Càn cực kỳ thống hận đối với Nam Cương, không giống như kế hoạch ban đầu của hắn, có thể nói là càng bất lợi hơn. Mà kế hoạch lúc đầu của hắn, cuối cùng Tây Vực sẽ cõng nổi mang tiếng oan, nhưng đám người chín đại gia tộc phế vật ở Tuần Châu đạo này, ngay cả cõng nổi cũng không cõng được, làm sao có thể lọt vào mắt của Man Vương? Nếu như thật sự rơi vào tuyệt lộ, Man Vương có lẽ sẽ được ăn cả ngã về không, sẽ còn tận tâm tận lực hợp tác cùng với Bạch Liên. Nhưng vào trước đó, Quỷ Ảnh đã tìm tới cửa, mang theo sắc lệnh Hoàng Thành Tư, ném cành ô liu ra đối với Man Vương, chỉ cần hắn phối hợp thật tốt, hành động quân sự của Đại Càn đối với Nam Cương liền có thể thương nghị. Kết quả là, ta cảm thấy hứa hẹn của quan tòng nhất phẩm Đại Càn, hẳn là có uy tín cao hơn Vô Sinh đạo thân làm ma giáo, trên thực tế cũng xác thực là như thế. Bạch Liên nhíu mày, ở trong ánh mắt nhìn về phía Quỷ Ảnh nhiều hơn mấy phần sát khí. Thân làm thánh mẫu của Vô Sinh đạo, Bạch Liên cũng là hạng người có tâm tư bén nhạy, không cần giải thích cặn kẽ, chỉ cần một chút manh mối có liên quan, Bạch Liên liền lập tức có thể suy luận ra chi tiết cụ thể ở sau lưng chuyện này. Như vậy xem ra, nhất cử nhất động của ta đã sớm bị Đại Càn phát hiện. Ngươi cho rằng thế nào? Quỷ Ảnh khẽ cười nói, sự coi trọng của Đại Càn đối với Tuần Châu đạo còn cao hơn so với tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Ở phía Lục Phiến Môn dĩ nhiên là có tài liệu cụ thể, nhưng khi đó Cẩm Y Vệ chính là tách ra từ Lục Phiến Môn, tự nhiên cũng mang đi một bộ phận tư liệu, ở trong đó có liên quan tới báo cáo điều tra về ngươi. Chương 931, Chân Không Đại Thủ Ấn. Bạch Phu Nhân có muốn nghe một chút hay không? Nói nghe thử, Bạch Liên, phu nhân của Trấn Thủ Tuần Châu Đạo quá cố, xuất thân từ gia tộc thương nhân ở Tuần Châu Đạo, từ bé đã nhạy bén, khéo đưa đẩy trong cách đối nhân xử thế, hơn nữa còn có dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc. Về lý lịch là không có một chút sơ hở nào, đặt ở bất kỳ địa phương nào khác, phần lý lịch này cũng sẽ không bị hoài nghi. Ngoại trừ Tuần Châu Đạo, ồ, trong mắt của Bạch Liên lóe lên lãnh quang, vì sao? Kỳ thật rất đơn giản, Quỷ Ảnh chỉ về phía Hạ Hoè đang rơi vào trạng thái đờ đẫn ở bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, người cảm thấy ở bên trong nước cạn có thể sinh ra giao long sao? Loại mặt hàng này mới là do Tuần Châu Đạo sinh ra, Bạch Phu Nhân là phái nữ, cho dù có thông minh như thế nào, cũng đều có giới hạn nhất định. Mà Bạch Phu Nhân vào sau khi Trấn Thủ Tuần Châu Đạo quá cố chết rồi, đến thăm các vùng lân cận, phân hóa lôi kéo, cuối cùng còn đích thân đi đến kinh thành, chuẩn bị trên dưới, cuối cùng thế mà thắng được chức vị Trấn Thủ Tuần Châu Đạo, nhất định là nữ tử ở trong truyền thuyết, ở Tuần Châu Đạo không nên sinh ra một nhân vật như vậy. Nói một cách khác, Bạch Phu Nhân quá ưu tú. Bạch Liên khẽ nhếch miệng, một lát sau Bạch Liên mới lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta ngược lại là không ngờ được, ưu tú cũng là một loại sai lầm. Chúng ta cũng không nghĩ đến, thánh mẫu của Vô Sinh Đạo lại là ngươi, lúc đầu chúng ta bất quá cũng chỉ tưởng rằng ngươi là tiểu tốt của Vô Sinh Đạo mà thôi. Bạch Liên cười nhàn nhạt một tiếng, có bất ngờ hay không? Quỷ Ảnh mỉm cười trả lời, có cảm thấy ngoài ý muốn hay không? Ầm ầm, lời còn chưa dứt, Bạch Liên đột nhiên đánh ra một chưởng về phía Quỷ Ảnh ở phía dưới, trong phút chốc, một cỗ đạo uẩn sinh ra từ hư vô, thần âm rơi xuống từ trên trời, mặt đất nở sen vàng, một bàn tay ngọc thon thon, năm ngón tay bóp pháp ấn. Giống như một khoảng trống, mắt thấy là đã sắp bắt gọn Quỷ Ảnh vào lòng bàn tay, sau đó bóp thành bột mịn tại chỗ. Chân Không Đại Thủ Ấn, khụ khụ, sấm sét nổ vang, ngay vào trước khi Quỷ Ảnh bị vỗ trúng, Trần Khuynh Địch liền vọt lên trước một bước rơi vào trước mặt của Quỷ Ảnh, một mực bảo hộ Quỷ Ảnh ở sau lưng, sau đó hướng về phía Chân Không Đại Thủ Ấn đập từ bên trên xuống, cũng không cần chiêu thức gì, chỉ là nâng hai tay lên một cách đơn giản, một cỗ quyền ý lăng không bay lên theo hai tay. Lên, trong cõi u minh, Bạch Liên phảng phất như nhìn thấy bốn phía Trần Khuynh Địch dâng lên ánh vàng vạn trượng, hóa thành một tòa đại điện vàng óng rộng lớn nguy nga tỏa trấn ở trung ương, rõ ràng là nàng ở trong không trung, nhìn xuống Trần Khuynh Địch ở phía dưới, nhưng ở bên trong cảm ứng nguyên thần của nàng, tất cả lại phảng phất như đảo ngược vậy. Trần Khuynh Địch giơ cao hai tay, 10 ngón tay kết thành một cái pháp ấn, sau đó từ dưới lên trên, một cỗ ý cảnh khí thế hào hùng tự nhiên sinh ra trong nháy mắt, phảng phất như hoàng đế ngồi ngay ngắn trên kim giám điện, đánh ngọc tỷ xuống, chỉ cần trong lòng nghĩ đến liền có thể trở thành hiện thực, dường như cả thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay, kẻ nào làm trái sẽ bị giết. Đây không phải là quyền ý của Trần Khuynh Địch, mà là quyền ý của Thánh Thượng Đại Càn. Đi theo bên cạnh Thánh Thượng Đại Càn lâu như vậy, Trần Khuynh Địch cũng không phải là cái gì cũng đều không học được, huống chi hắn còn tiếp thụ qua sự truyền đạo của Thánh Thượng Đại Càn. Đối với chân lý võ đạo của Thánh Thượng Đại Càn, mặc dù không có khả năng nắm vững, nhưng nếu bắt chước mà nói, trông mèo vẽ hổ cũng có thể làm ra 5, 6 phần 10. Mà cái 5, 6 phần 10 này, đã đủ rồi. Chân không đại thủ ấn nổ tung ầm ầm, căn bản là không ngăn được pháp ấn của Trần Khuynh Địch, bản thân Bạch Liên ở trên không trung càng là lùi lại liên tục mấy chục bước, sắc mặt trở nên ửng hồng. Quyền ý của Trần Khuynh Địch mặc dù lợi hại, nhưng cũng không mạnh như vậy. Nhưng lực lượng của hắn lại vô cùng lớn. Tu vi của Bạch Liên cũng là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, ở dưới tình huống song phương đều không dùng đạo binh hẳn là không yếu hơn Trần Khuynh Địch mới đúng, nhưng sau khi động thủ, nàng thế mà ở phía dưới một đòn cũng có một chút không chịu nổi. Vì cái gì lại biến thành dạng này? Lý do tự nhiên chỉ có một cái, tên gia hỏa Trần Khuynh Địch này đã giấu bài. Trong chớp mắt, Bạch Liên liền hiểu rõ ra giống như thể hồ quán đỉnh vậy. Bẫy dập, đây là một cái bẫy dập đồng thời nhắm vào mình cùng với Tuần Châu Đạo. Cố ý lợi dụng mình dẫn phát 9 đại gia tộc phản loạn, sau đó nhờ vào đó trấn áp 9 đại gia tộc, giải quyết phiền phức ở Tuần Châu Đạo, thuận tiện cũng trấn áp mình. Nếu chỉ có Trần Khuynh Địch mà nói, Bạch Liên còn rất có tự tin có thể đào tẩu một cách nhẹ nhõm. Nhưng mà bây giờ, Man Vương cũng có ở nơi đây, hắn đã bí mật đầu phục vào Đại Càn, gặp quỷ, hai vị hỏa luyện kim đan liên thủ, ở trong đó còn có một vị là Trần Khuynh Địch vang dội giang hồ, mình căn bản không thể nào là đối thủ. Thậm chí là muốn chạy trốn cũng đều có độ khó nhất định, coi như là đào tẩu, chỉ sợ là cũng phải nhận phải trọng thương. Thì ra là thế, cho nên mình mới một mực bị nắm mũi dắt đi, lén lún an bài những chuyện này, đánh lạc hướng mình, từ đó bắt lấy sơ hở của mình. Như thế xem ra, có khả năng là minh ước của mình và Đại Chu cũng đã bại lộ. Lục phiến môn ở chỗ nào cũng có, xem ra cái tổ chức Hoàng Thành Tư mới thành lập này cũng không thua kém bao nhiêu, sớm phát hiện ra thân phận của mình không nói, hơn nữa còn tiến hành lợi dụng. Thậm chí là ngay cả Man Vương đi đến nơi đây, cũng đều là do Đại Càn cố ý thả ra, nói không chừng đây còn là bí mật an bài. Hỏng bét, Đại Chu ở phía bên kia có vấn đề, nếu thật đúng như mình suy nghĩ, vậy lần này bị tính kế có khả năng không phải là Đại Càn, mà là Đại Chu. Trong cái chớp nhoáng này, Bạch Liên biến hóa tâm tư, sau khi triệt để tỉnh ngộ nàng lập tức nhìn về phía cái gọi là trung tâm của mọi việc. Trần Khuynh Địch, ha ha, ta đã sớm biết là sẽ biến thành như vậy. Đối mặt với Bạch Liên dùng vẻ mặt kinh hãi cùng với cảnh giác mà nhìn mình, Trần Khuynh Địch mỉm cười ở trong lòng, ngay cả con mắt cũng đều không nháy một cái, sau đó rất thuần thục nhếch khóe miệng nhẹ cười, lộ ra biểu lộ vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay, nói thật, cái biểu lộ này hắn đã sớm luyện tập không chỉ một lần ở trước gương. Dù sao thì trải qua nhiều lần kinh lịch, coi như là Trần Khuynh Địch cũng đã hiểu được. Không biết vì sao, ấn tượng cố hữu của bản thân trên giang hồ dường như là một vị sát nhân cuồng ma trí kế vô song. Ngay cả chính Trần Khuynh Địch cũng không biết vì sao lại trở thành dạng này, dù sao thì từ trước đến nay hắn đều đề xướng hòa bình, hơn nữa còn thuần phát hiện lương, không dính dáng một chút nào đến sát nhân cuồng ma. Chương 932, Bạch Liên tịnh thế. Về phần trí kế vô song, mình có khả năng hơi kém một chút xíu. Nhưng khi mọi người gặp mình, đều sẽ không giải thích được mà dung nhập cử động của mình vào suy nghĩ, sau đó thông qua sự suy diễn mà mình hoàn toàn không có cách nào lý giải cho ra kết luận. Không thể nghi ngờ. Bạch Liên ở trước mắt khẳng định cũng là như vậy rồi. Không sai, tất cả những thứ này đều là của mưu kế của ta. Cho dù ở trong lòng đang điên cuồng phỉ nhổ bản thân, Trần Khuynh Địch ở bề ngoài vẫn bất động như sơn, khiến cho Bạch Liên nhìn thấy nụ cười của hắn lập tức giật mình ở trong lòng. Nụ cười tự tin như thế, ngữ khí lớn lối như thế, chẳng lẽ còn có âm mưu quỷ kế gì? Trần Khuynh Địch, xem ra là ta đã xem thường ngươi. Bạch Liên lộ ra thần sắc nghiêm túc, vốn dĩ nàng đã tính toán kỹ. Chừng nào nàng còn bảo vệ được chức quan trấn thủ Tuần Châu Đạo, Trần Khuynh Địch sẽ không thể tùy tiện ra tay với nàng, đây chính là quy củ, hơn nữa Bạch Liên có lòng tin, ở dưới tình huống không có nắm chắc đánh bại nàng, Trần Khuynh Địch sẽ thỏa hiệp đối với nàng. Dù sao so với nàng đóng vai trấn thủ một đạo hoàn mỹ, cẩn trọng qua nhiều năm như vậy, chín đại gia tộc tạo phản đối với Trần Khuynh Địch mà nói là càng trọng yếu hơn,